Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 551, Tuyệt địa. Giết chóc cuộc khởi, ô thần bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám gào rú mà ra, tâm thần phấn chấn, nhất là những từng theo kia theo Mạnh Hạo một đường di chuyển lão nhân, nguyên một đám càng là nhiệt huyết lần nữa thiêu đốt, giống như về tới năm đó trong năm tháng, tại máu và lửa ở bên trong, bày ra tánh mạng sáng chói, mà những này kia hơn 100 năm xuất hiện tộc nhân. Giờ phút này cũng nhao nhao cảm nhận được huyết dịch thiêu đốt, những từng tại kia người thế hệ trước trong miệng truyền lưu về di chuyển câu chuyện, giờ phút này giống như hiển hiện tại trước mắt, không còn là hình ảnh, mà là trở thành chân thật. Ô thần bộ lạc, sớm đã không là năm đó ô thần năm bộ, cũng không phải di chuyển trong cần dựa vào Mạnh Hạo một người bảo hộ tộc đàn, hôm nay ô thần bộ lạc, là dù là thiên tòng đại bộ, cũng muốn toàn lực ra tay mới có thể diệt sát tồn tại, mà bọn hắn xông ra, sát cơ quật khởi. Cái loại này tồn tại trong xương cường hãn cùng điên cuồng, tại thời khắc này, rầm rầm bộc phát, mấy vạn ô thần bộ lạc tộc nhân, toàn bộ xông ra, còn có phần đông bầy yêu, đại mao, mang cự nhân, bộ lạc nguyên anh tu sĩ, còn có những đồ đằng kia, ngay ngắn hướng xuất hiện, sát nhập thiên tòng bộ lạc bên trong, nổ vang không ngừng, chém giết ngập trời, Mạnh Hạo tại giữa không trung, tay phải khi nhấc lên, cái kia thứ ba miếng màu đen cái đinh, nháy mắt gần ra hiện tại lòng bàn tay của hắn nội. Đem hắn thu hồi về sau, Mạnh Hạo hai mắt hàng mang lóe lên, huyết ngao một tiếng gào thét, thân thể nháy mắt biến mất, cũng không phải là sát nhân, mà là một cái chớp mắt hóa thành chói mắt hồng mang, cái này hồng mang như cùng một cái cực lớn cái chụp, trực tiếp đem bát phương bao phủ ở bên trong, phong kính thiên tòng bộ lạc đường lui, chỉ là, tại huyết ngao hóa thân hồng sắc phong ấn lúc, Mạnh Hạo trên bờ vai anh vũ, đột nhiên hai mắt sáng lên, thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào chó ngao thân ảnh. Há miệng ra, giống như cả người bị chấn động ở, sau đó thì có mãnh liệt hào hứng, bỗng nhiên tại trong hai mắt nhen nhóm, cùng lúc đó, bảy cái tử hải cự nhân, thân thể mỗi một lần vung vẩy, đều có kinh thiên hồng mang truyền ra, những nơi đi qua, hết thảy tu sĩ toàn bộ thân thể diệt sạch, mấy chục vạn u hồn. Càng là mang theo vô tận hàng khí, chỗ qua khu vực, sinh cơ toàn bộ biến mất, cái này hoàn toàn tựu là một trường giết chóc, ô thần bộ lạc tộc nhân. Đồng dạng đã trở thành trận này đồ sát ở bên trong lưỡi dao sắc bén, mang theo dữ tợn, mang theo báo thù, mang theo thế bất lưỡng lập quyết tâm, gào rú phóng đi, Mạnh Hạo thân thể về phía trước nhoáng một cái, trong chốc lát, tự xuất hiện ở một cái nguyên anh tu sĩ bên người. Cái này nguyên anh tu sĩ là một cái bà lão, mặc lấy màu xanh lá trường bào, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, bị cái này toàn bộ thiên địa, bởi vì Mạnh Hạo xuất hiện, đột nhiên xuất hiện kịch biến triệt để rung động. Nàng xem thấy bốn phía giết chóc, lập tức da đầu rung lên, đang muốn lui ra phía sau lúc, nàng tâm thần chấn động, đã nhận ra Mạnh Hạo thân ảnh, bà lão hai mắt mãnh liệt co rút lại, không chút do dự cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức có vài chục kiện pháp bảo toàn bộ bị nàng lấy ra, tại đây thời khắc nguy cơ, cái này bà lão đã liều lĩnh, theo pháp bảo xuất hiện, nàng toàn thân đồ đằng chi quan biến ảo, biến hóa ra các loại đồ đằng, cùng lúc đó, thân thể của nàng càng là rất nhanh héo rũ, phản phất đem đại bộ phận tánh mạng đều với tư cách tu vi, ép đi ra, nổ vang quanh quẩn, bà lão thần sắc giữ tợn nháy mắt, Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, lại không có chút nào né tránh, cất bước đi tới lúc, tay phải hư không một trảo, ma thương nơi tay, về phía trước một thương gào thét mà đi, một phát này, nhấc lên kinh thiên nổ mạnh, xé rách sở hữu pháp bảo, hỏng mất bà lão toàn bộ đồ đằng chi ảnh, một thương, đâm vào bà lão mi tâm, trực tiếp xuyên thấu mà qua, bà lão mở to mắt, ngơ ngác nhìn xem Mạnh Hạo, thân thể oanh một tiếng sụp đổ nổ bung, hắn nguyên anh mang theo suy yếu đang muốn bỏ chạy, lại bị Mạnh Hạo tay trái hư không một trảo, trực tiếp trảo trong tay, hung hăng sờ, một màn này, lập tức lại để cho ba cái cắn răng đánh lén Mạnh Hạo đồ đằng thánh tổ, ngay ngắn hướng hít vào khẩu khí, cái này ba cái dị yêu lập tức hoảng sợ, đang muốn lui ra phía sau lúc, Mạnh Hạo quay đầu lại, hai mắt như điện, lôi. Tại đây bốn phía chiến trường chém giết ngập trời ở bên trong, Mạnh Hạo thanh âm không lớn, giống như không có ý nghĩa, có thế tại hắn thanh âm truyền ra thời gian, thiên địa nổ vang, bảy đạo cự đại lôi đình tia chớp, theo hư vô nội một tiếng ầm vang, bỗng nhiên xuất hiện, đây là bảy đạo hồng sắc tia chớp, mang theo thiên kiếp chi ý, phủ xuống thời giờ, như ẩn chứa Mạnh Hạo đích ý chí, thẳng đến cái kia ba cái đồ đằng thánh tổ mà đi, cái này ba cái dị yêu lập tức hoảng sợ. Không chút do dự thể hiện ra riêng phần mình thần thông, lập tức tại trên người của bọn nó, ngũ quan thập sắc, tầng tầng phòng hộ ở bên trong, càng có yêu khí tung hoành, nhưng trong chớp mắt, cái này ba cái dị yêu tự phát ra thê lương kêu thảm thiết, tia chớp màu đỏ rầm rầm mà đến, như là một lôi phá vạn pháp, hết thảy thần thông, hết thảy thuật pháp, toàn bộ dễ như trở bàn tay, nổ vang giang, cái này ba cái đồ đằng dị yêu không cách nào né tránh, không cách nào tránh đi, trực tiếp bị bảy đạo hồng sắc tia chớp, bao phủ thân ảnh, chỉ có sấm sét chi âm, kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ chiến trường, khiến cho tất cả mọi người, tại thấy như vậy một màn lúc, toàn bộ hít vào khẩu khí, thần sắc triệt để hoảng sợ, nhất là thiên tòng bộ lạc tộc nhân, nhất là thiên tòng bộ lạc nguyên anh tu sĩ đã đồ đằng thánh tổ, nguyên một đám nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra sợ hãi, càng có mấy người thân thể nhoáng một cái, không chút do dự thoát ly chiến trường, muốn bỏ chạy, có thế tại đụng chạm bốn phía hồng sắc bích chướng lúc, kêu thảm thiết truyền ra, thân thể lập tức tiêu tán hòa tan, tại đây. Sớm đã trở thành tuyệt địa, thiên tòng bộ lạc đại tế tự, vị này tóc trắng xóa, ẩn ẩn có chút tiên phong đạo cốt lão giả, hắn trong tay cầm một cái cự đại một trượng, mặc lấy màu xám trường bào, giờ phút này thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, cái này tuyệt vọng tự biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô cùng kiên định, thiên tòng bộ lạc các tộc nhân, kiên trì, lão tổ tất nhiên sẽ tới cứu chúng ta, hắn lời nói truyền ra, lập tức lại để cho cái này chiến trường nội, bởi vì mạnh hạo cường đại mà sợ hãi thiên tòng bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám giống như trong đôi mắt, đốt lên hy vọng chi hỏa, lão tổ chính trên đường, hắn sẽ đến diệt sát này liêu, sẽ đến đã diệt này tộc, ta thiên tòng bộ lạc, tuyệt sẽ không vẫn lạc, thiên tòng bộ lạc tộc công, vị này mặc lấy tử sắc trường bào, đồng dạng tóc trắng xóa, có thế hai mắt lại tràn đầy lăng lệ ác liệt chi ý, tu vi có thể so với đồ đằng thánh tổ, bước vào nguyên anh đại viên mãn lão giả, giờ phút này thở sâu, thanh âm truyền khắp chiến trường, Trương Văn Tổ thở sâu, tộc công cùng đại tế tự đích thoại ngữ, lại để cho lòng của hắn cũng bình tĩnh một chút, sắc mặt âm trầm ở bên trong, hai mắt lộ ra một vòng mỉa mai, xa nhìn mạnh hạo, lão tổ tất nhiên sẽ đến, huống chi, chúng ta là thiên đình liên minh ba đại bộ lạc một trong, cái này mạnh hạo trêu chọc, không phải ta thiên tòng bộ lạc, mà là cả thiên đình liên minh, có tam đại trảm linh lão tổ, người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh hạo thân thể biến mất, xuất hiện lúc, tay phải nâng lên hư không một trảo, một cái một phát bắt được một cái đồ đằng dị yêu cổ, đây là một chỉ hình người dị yêu, bị mạnh hạo bắt lấy về sau, đang muốn giãy giụa, nhưng theo mạnh hạo nhàn nhạt một cái chữ hỏa, lập tức toàn thân của nó, lập tức thiêu đốt màu đen hỏa diễm, ngọn lửa này giống như ẩn chứa không cách nào hình dung nhiệt độ cao, trong chốc lát, ở đằng kia thê lương kêu thảm thiết ở bên trong, cái này dị yêu tại mạnh hạo trong tay, đã trở thành tro bụi, mạnh hạo nhìn cũng không nhìn tử vong dị yêu, hắn đã nghe được thiên tòng bộ lạc tộc công cùng tế tự đích thoại ngữ, khóe miệng lộ ra cười lạnh, đang đợi hô diên lão thất phu sao. Mạnh hạo trong mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng, cách phần đông đám người thiên tòng bộ lạc tộc công, tại hắn nhìn về phía vị này áo bào tím lão giả lập tức, mặc lấy tử sắc trường bào thiên tòng bộ lạc tộc công, lập tức toàn thân dựng tóc gáy, tâm thần lập tức hiển hiện mãnh liệt sinh tử nguy cơ, cũng nhìn về phía mạnh hạo, đang nhìn hướng mạnh hạo nháy mắt, hắn bỗng nhiên tâm thần chấn động, thầm nghĩ không ổn, cái này nhìn lại cử động, hoàn toàn là vô ý thức hành vi, có thế song phương ánh mắt đụng chạm lập tức, thiên tòng bộ lạc tộc công lập tức trong óc vù vù, một hồi mãnh liệt đau đớn, như là mạnh hạo trong hai mắt, ẩn chứa lưỡi dao sắc bén, theo chính mình hai mắt đánh vào tâm thần ở bên trong, đem chính mình trong óc nháy mắt chém chết. Tại đây vù vù ở bên trong, thiên tòng bộ lạc tộc công thất khiếu chảy máu, hai mắt mờ mịt, vừa vặn thể lại không ngừng lui về phía sau, hô diên lão thất phu tới hay không, mạnh mổ không biết, bất quá ngươi đợi không được, điểm này có thể khẳng định. Mạnh hạo mở miệng lúc, cất bước đi đến, bảo hộ tộc công. Bốn phía tộc nhân khác, cũng đều đã nhận ra một màn này, nhao nhao kinh hãi lúc, lập tức bảo hộ bọn hắn tộc công, càng có không ít nguyên anh tu sĩ cùng với đồ đằng dị yêu. Nhao nhao vọt tới, mạnh hạo mỉm cười, thân thể nháy mắt mà đi, thẳng đến thiên tòng bộ tộc công mà đi, một đường nổ vang, một đường chém giết, sở hữu tộc nhân, không có một cái nào có thể ngăn cản mạnh hạo chút nào, hắn tay phải nhắc tới một ngón tay, bên người một cái tiến đến nguyên anh tu sĩ, bị hắn điểm vào mi tâm, phun ra máu tươi, thân thể nổ vang rút lui lúc, mạnh hạo đã đi qua trăm trượng, tay áo vung vẩy, nhàn nhạt một cái phong chữ, lập tức mạnh hạo bốn phía. Cùng phong gào thét, hóa thành gió lốc, hướng về bốn phía chấn động mạnh, lập tức bảy tám cái bay nhanh mà đến nguyên anh tu sĩ cùng đồ đằng dị yêu, lập tức phúng huyết trở ra, toàn bộ chiến trường, không có người có thể ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cất bước gian, nháy mắt lại là trăm trượng, tay phải nâng lên hướng về phía dưới xa xa nhấn một cái, lập tức một cổ sương lạnh chi thổ, lập tức khuếch tán, khiến cho bốn phía lần nữa vọt tới tu sĩ, nguyên một đám phát ra lập tức nổ vang, thân thể toàn bộ run rẩy, như bị băng phong, như bị thổ tán. Mạnh Hạo bước ra bước thứ ba, lại là trăm trượng, xuất hiện lúc, đã ở chính không ngừng lui ra phía sau Thiên Tòng bộ lạc tộc công trước người, tại bốn phía chi nhân, liều lĩnh vọt tới lúc, tại đây Thiên Tòng bộ lạc tộc công, hai mắt rốt cục khôi phục thần trí, lộ ra tuyệt vọng nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, kim, một chữ mở miệng, lập tức Mạnh Hạo tay phải, phóng xuất ra ngập trời kim quang, tia sáng này nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt biến mất lúc, Thiên Tòng bộ lạc tộc công, đã triệt để đã trở thành một, kim sắc pho tượng, phịch một tiếng, pho tượng kia rơi vào phía dưới đại địa, vẫn không nhúc nhích, bảo trì khi còn sống tuyệt vọng. Một màn này, lập tức lại để cho sở hữu Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân, toàn bộ ngốc tại đâu đó, run rẩy ở bên trong, như đặt mình trong rét đậm, thánh tổ, thánh tổ. Ô thần bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám càng thêm phấn chấn, tiếng hô truyền ra, quanh quẩn bát phương, tại đây tiếng hô ở bên trong, có bọn hắn thổ lộ trước khi phẫn nộ cùng biệt khuất, tại đây tiếng hô ở bên trong, ẩn chứa bọn hắn đối với Thiên Tòng bộ lạc, diệt tộc quyết tâm, đã ngươi muốn tiêu diệt ta toàn tộc, như vậy ta tự diệt ngươi toàn bộ lạc, thù này, không thể hóa giải, cũng không có cách nào hóa giải, lựa chọn duy nhất, tự là song phương có nhất tộc, từ đó về sau, huyết mạch đoạn tuyệt tại Nam Thiên Đại Địa, chương 552, ngươi vì sao có tới? Lão tổ sắp đã đến, lão tổ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, kiên trì. Thiên Tòng bộ tộc nhân, tại tận mắt nhìn thấy tộc công tử vong về sau, nguyên một đám đã tuyệt vọng, giờ phút này duy nhất chèo chống bọn hắn không tan vỡ đấy, chính là đối với Hô Duyên lão tổ tín niệm, bọn hắn cho rằng, Hô Duyên lão tổ, nhất định sẽ đến cứu bọn họ, bởi vì Hô Duyên Vân Minh, là bọn hắn lão tổ, giết chóc, lần nữa nhấc lên, chém giết ngập trời lúc, Mạnh Hạo thân ảnh, đã trở thành cái này trên chiến trường, duy nhất đỉnh phong, tại chung quanh hắn, không có bất kỳ Thiên Tòng bộ tu sĩ có can đảm tới gần, không có bất kỳ đồ đằng dị yêu có can đảm xuất thủ, hắn những nơi đi qua, hết thảy tu sĩ toàn bộ tránh đi, cho đến Mạnh Hạo ánh mắt, rơi vào Thiên Tòng bộ Trương Văn Tổ trên người, bị Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua nháy mắt, Trương Văn Tổ lập tức thân thể run rẩy, không chút do dự chợt rút lui, tâm thần hắn hoảng sợ, nhưng tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, Mạnh Hạo thân ảnh hóa thành khói xanh, một cái chớp mắt xuất hiện ở Trương Văn Tổ bên người, ta nguyện quy hàng Ô Thần Bộ. Trương Văn Tổ sắc mặt lập tức đại biến, Mạnh Hạo cho hắn tạo thành áp lực quá lớn, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lại để cho Trương Văn Tổ lập tức gấp giọng mở miệng, thậm chí vì sợ Mạnh Hạo không tin, hắn dứt khoát thả hết thảy phòng hộ, ta nguyện quy hàng, ta là Thiên Tòng Bộ Thiên Kiêu, ta gia nhập Ô Thần Bộ, ta có thể cho Ô Thần Bộ. Trương Văn Tổ gấp vội mở miệng, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, Mạnh Hạo tay phải như là như thiểm điện, nháy mắt mà đến, một chút liền bắt được Trương Văn Tổ cổ, gắt gao đói nhéo ở, ta nhớ được ngươi, năm đó ở Mặt Môn lên, ngươi cũng có mặt. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Trương Văn Tổ thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra sợ hãi, cổ của hắn như là có một cái cực lớn cái càng tạp trụ, lại để cho hắn run rẩy ở bên trong, nghe nói Mạnh Hạo đích thoại ngữ, liền vội vàng gật đầu, nhưng Ô Thần Bộ, không có kẻ yếu. Mạnh Hạo lời nói lúc giữa, tay phải chợt sờ, banh một tiếng, Thiên Tòng Bộ một đời thiên kiêu, tu hành 200 năm đến Nguyên Anh sơ kỳ Trương Văn Tổ, thân thể ầm ầm tan vỡ. Nguyên Anh nát bấy, hình thần câu diệt, Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, quay người lúc, hắn thấy được giờ phút này toàn bộ Thiên Tòng Bộ chỉ còn lại có hơn 1 vạn người, từng là hơn 100 Nguyên Anh tu sĩ, hôm nay chỉ còn lại có hơn 20 người, về phần những cái kia đồ đằng dị yêu, hôm nay chỉ còn lại có 5 cái, Thiên Tòng Bộ, đến tận đây, đã tính vẫn lạc, bất quá chỉ cần có Hô Duyên lão tổ tại. Bọn hắn như cũ là đại bộ, dưới mắt, tại Thiên Tòng Bộ đại tế tự dưới sự chủ trì, tất cả tộc nhân, toàn bộ co rút lại với nhau. Dường như cùng lúc trước Ô Thần Bộ thay đổi thân phận, bị Ô Thần Bộ tộc nhân cùng với cái kia mấy chục vạn u hồn, còn có 7 tử hải cự nhân, tầng tầng vây quanh, Thiên Tòng Bộ tộc nhân khu vực trung tâm, đại tế ti tay phải nâng lên, giơ lên cao một trượng, thần sắc bi ai, hắn đem một trượng hung hăng cắm sâu xuống đất bên trong, phun ra máu tươi, toàn bộ người khoanh chân ngồi ở chỗ kia, Lão tổ, ngươi vì sao còn chưa? Thiên Tòng bộ, sắp diệt vong. 8 vạn tộc nhân, giờ phút này chỉ còn 1 vạn. Lão tổ, ngươi vì sao không đến? Thiên Tòng bộ đại tế tự, thanh âm thê lương, ngửa mặt lên trời gào rú, hắn trước người một trượng tản mát ra bạch sắc quang mang, tia sáng này trực tiếp hướng lên bầu trời, cùng ngao quyển hóa thành màu đỏ màn hào quang đụng chạm về sau, dần dần biến mất, có thể tuy nói biến mất, nhưng đại tế tự kêu gọi là dùng cái này đặc thù huyết mạch phương pháp, truyền đến ngoại giới, truyền đến Thiên Tòng bộ sơn môn bên trong, khoanh chân ngồi xuống hô duyên lão tổ tâm thần, Mạnh Hạo đứng ở không trung, nhìn xem một màn này, hai mắt có chút lóe lên, tay phải nhấc lên, 3 miếng diệt linh đinh xuất hiện, Mạnh Hạo thần thức dũng mãnh tràn vào diệt linh đinh bên trong, lại mượn huyết ngao chi lực, sinh sinh đem bên trong lạc ấn xóa đi, để lại bản thân ấn ký, các ngươi làm như thế nào đối với ô thần bộ, Mạnh mổ cũng liền như thế nào đối với các ngươi, cũng là công bằng. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, lập tức một quả màu đen diệt linh đinh, tại không trung bỗng nhiên hóa khổng lồ, oanh oanh lúc giữa, thẳng đến đại địa, đâm vào trên mặt đất, theo Mạnh Hạo cách không nhấn một cái, lập tức cái này khổng lồ màu đen đinh, nổ vang lúc giữa, hướng về đại địa đâm vào, cho đến đâm vào hơn phân nửa về sau, cái này mới dừng lại, cùng lúc đó, nhất đạo màu đen màn sáng, lập tức bao phủ toàn bộ Thiên Tòng bộ, ngay sau đó, quả thứ hai cái đinh cũng bay ra, tại một phương hướng khác, đâm vào đại địa, theo quả thứ hai cái đinh đâm vào, màu đen màn sáng càng phát ra nồng đậm, trong đó Thiên Tòng bộ tộc nhân, nguyên một đám thân thể run rẩy, bắt đầu héo rũ, lúc quả thứ ba cái đinh, cũng đâm vào đại địa, diệt linh đinh trận pháp, bỗng nhiên triển khai, tất cả Thiên Tòng bộ tộc nhân, cùng lúc trước ô thần bộ tộc nhân giống nhau, thân thể cấp tốc héo rũ, bọn họ sinh cơ rất nhanh bị cướp đoạt lấy đi, run rẩy bên trong, tất cả Thiên Tòng bộ tộc nhân lộ ra tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn về phía Đại Tế Ti, Đại Tế Ti ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mặc cho thân thể của mình đang rất nhanh héo rũ, hắn đau khổ thanh âm, mang theo càng sâu tuyệt vọng, lần nữa truyền ra, lão tổ. Cứu cứu tộc nhân của ngươi, lão tổ, ngươi vì sao không đến? Là đem chúng ta từ bỏ sao? Mạnh Hạo tại không trung, nhìn xem một màn này, không nói gì, mà là ngẩng đầu, nhìn bầu trời, lộ ra trầm tư, 4 phía ô thần bộ tộc nhân, cũng đều trầm mặc, bọn hắn cũng không phải là thích giết chóc thế hệ, giờ phút này nhìn Thiên Tòng bộ tộc nhân tuyệt vọng, bọn hắn nghĩ tới lúc trước chính mình, nếu không có Mạnh Hạo trở về, có lẽ bọn hắn cũng sẽ như Thiên Tòng bộ giống nhau, tại trước khi chết, đem cái này kêu gọi tiếp tục, thời gian trôi qua, màu đen màn sáng bên trong, bắt đầu có Thiên Tòng bộ tộc nhân, tại héo rũ bên trong, dần dần dập tắt sinh mệnh chi hỏa, đã trở thành thây khô, ngã xuống, theo tử vong của bọn hắn, theo sinh cơ bay ra, tại trận pháp này bên trong, dần dần có một cái màu trắng luồng khí xoáy, đang từ từ ngưng tụ, càng ngày càng nhiều tộc nhân đã trở thành thây khô, đại tế tự dung nhan héo rũ, toàn bộ người như là mới vừa từ trong phần mộ leo ra, toàn thân tràn đầy tử khí, nhưng hắn như trước ngẩng đầu nhìn trời không, dù là hai mắt vô thần, thanh âm của hắn cũng như trước tại quanh quẩn, lão tổ. Chúng ta làm sai sao? Lão tổ, mời đáp ta, chúng ta làm sai sao? Ngươi vì sao không đến? 1000, 3000, 5000. Cho đến 1 vạn tộc nhân, từng cái ngã xuống, từng cái trở thành thây khô, cho đến những cái kia nguyên anh tu sĩ, cũng bắt đầu run rẩy, những cái kia đồ đằng dị yêu, cũng đều phát ra thê lương bất lực thanh âm, Thiên Tòng bộ đại tế tự, cười thảm rộ lên, cười cười, thanh âm dần dần thê lương, càng có thật sâu oán khí, tại đây một cái chớp mắt. Ầm ầm bộc phát, lão tổ, ngươi vì sao không đến? Theo hắn thê lương chi oán, những cái kia còn sống nguyên anh tu sĩ, cũng đều thê lương. Oán khí tràn ngập. Toàn bộ ngẩng đầu, phát ra sinh mệnh. Cuối cùng một tiếng gào rú, ngươi. Vì sao không đến, oanh, quan trong mộ, nguyên anh tu sĩ toàn bộ trở thành thây khô, đồ đằng dị yêu thê lương mà chết, giờ phút này. Chỉ còn lại có đại tế tự một người, tại cười thảm cùng oán độc ở bên trong, dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Khi bọn hắn toàn bộ tử vong lập tức, màu đen màn sáng biến mất, trong đó trôi nổi màu trắng khí tuyền, giờ phút này đã ngưng tụ hóa thành một hạt châu màu trắng. Cái này hạt châu, không có dựa theo Mạnh Hạo đoán trước như lăng không bay lên biến mất không thấy gì nữa, mà là trôi lơ lửng ở chỗ đó, cho đến bị ô thần bộ tộc nhân lấy đi, cũng đều không có chút nào dị thường. Một màn này, lại để cho Mạnh Hạo lông mày có chút nhíu thoáng một phát, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hô duyên lão tổ, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Mạnh Hạo trầm mặt, sau nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, cúi đầu, nhìn về phía túi trữ vật, tại hắn trong túi trữ vật, giờ phút này năm đó ở Khư Kiều giới, đạt được cái kia yêu linh, đang tản mát ra sáng chói hào quang, tia sáng này càng phát ra mãnh liệt, càng là trong đó, mơ hồ tràn ra một cổ hấp lực, Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, hắn nghĩ tới yêu tiên cổ giới mở ra, tính tính toán ngày, giống như ngay tại gần nhất, Hồ Duyên lão tổ, mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, một trận chiến này, ta và ngươi không thể tránh né. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua ô thần bộ tộc nhân, đảo qua đại mao, đảo qua mang cự nhân, cho đến tay phải nâng lên vung lên, lập tức bốn phía màu đỏ màn sáng lập tức co rút lại, hóa thành ngao khuyển. Ngao khuyển xuất hiện ở Mạnh Hạo dưới chân, đứng ở ngao khuyển trên đầu, Mạnh Hạo nhìn về phía xa xa, ta muốn đi một chuyến thiên tòng bộ sơn môn, các ngươi không cần đi theo rồi. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua ô thần bộ tộc nhân, tại đây chút ít tộc nhân nguyên một đám cuồng nhiệt sùng kính, trong ánh mắt, Mạnh Hạo cảm nhận được cái này bốn phía, tràn ngập nồng đậm tín ngưỡng chi lực, lực lượng này tràn ngập Mạnh Hạo bốn phía, tại trên người hắn tầng tầng chồng lên, thậm chí dung nhập trong cơ thể, theo tu vi vận chuyển, khiến cho Mạnh Hạo tu vi, tại thời khắc này, giống như bất luận cái gì thuật pháp, cũng sẽ không tiêu hao chút nào, quay người, Mạnh Hạo túi càn khôn mở ra, đem cái này trên chiến trường, tất cả thiên tòng bộ tộc nhân thi hài, toàn bộ lấy đi, sau đó dưới chân ngao khuyển nhoáng một cái, thẳng đến xa xa gào thét mà đi, thánh tổ đại nhân, người, còn có thể trở về sao? Tại Mạnh Hạo sau lưng, ô thần bộ ngay ngắn hướng cúi đầu, ô trần cùng ô linh, trong đám người, nhìn qua Mạnh Hạo đi xa, mơ hồ phiền muộn, nói chuyện đấy, là ô trần, hắn đối với Mạnh Hạo ân tình, cùng người khác không giống vậy, sẽ đấy. Mạnh Hạo thân ảnh tại giữa không trung dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, đảo mắt đi xa, đại mao tại không trung, ô ô rồi vài tiếng, Mạnh Hạo trước khi đi ánh mắt, có đối với nó cổ vũ, đằng điều kinh thứ tại đại địa chập chờn, giống như cũng đang nhìn bầu trời, Mạnh Hạo rời đi, còn có những cái kia năm đó theo Mạnh Hạo một đường di cư lão nhân, đáy lòng bọn hắn phiền muộn thêm nữa, bọn hắn không biết, tiếp theo gặp nhau sẽ là nhiều năm sau, có lẽ mình đã không ở nhân gian, Mạnh Hạo rời đi, anh Vũ cùng bị đóng, tại trên vai của hắn, khi thì quay đầu lại, liên tiếp nhìn về phía ô thần bộ bên trong thiên phương thú, cho đến đi xa, chúng mơ hồ có loại dự cảm, có lẽ tiếp theo gặp nhau, sẽ là mấy trăm năm về sau, có lẽ sẽ càng lâu, bất quá rất nhanh đấy, anh Vũ liền quay đầu, hai mắt sáng lên, nhìn chầm chầm vào huyết ngao, cái kia trong mắt một vòng cuồng nhiệt, lại để cho bị đóng phát hiện về sau, thân thể bỗng nhiên run run thoáng một phát, huyết ngao cũng hình như có phát hiện, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, anh Vũ bỗng nhiên một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dạng, còn đối với ngao khuyển nhếch miệng thiện ý cười, theo bản năng quét mắt thiên phương thú, chứng kiến thiên phương thú vẫn còn thương cảm ở bên trong, anh Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giờ này khắc này, tại Tây Mạc Tử Hải lên, giữa không trung, đột nhiên có một đạo hư vô khe hở xuất hiện, một người mặc hồng nhạt quần lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử, mang theo tức giận, đi ra, yêu tiên cổ giới đã mở, lúc truyền tống chi lực nồng nặc nhất, hết thảy mang theo yêu linh chi nhân, đều bị truyền vào trong đó, Mạnh Hạo, bà cô nhớ kỹ ngươi rồi, ồ. Hắn không có tiếp tục hóa yêu. Cô gái này đúng là Chỉ Hương, giờ phút này nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tử Hải, sau đó sững sờ, lập tức mặt mày hớn hở, coi như ngươi còn có chút lương tâm, biết rõ một vốn một lời bà cô chịu trách nhiệm. Chỉ Hương hừ một tiếng, lựa chọn một chỗ hòn đảo ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ yêu tiên cổ giới mở ra, cùng lúc đó, tại mặt thổ đại địa, cũng có một chút tồn tại, nhao nhao đã nhận ra truyền tống chi lực, đều đang chờ đợi, chương 553, ngũ gia vì yêu mộng cả đời. Thiên tòng bộ lạc tộc nhân, tại diệt linh đinh màu đen màn sáng bên trong, mang theo oán khí thê lương tử vong một khắc này, thiên tòng bộ lạc sơn môn bên trong, Hồ Duyên lão tổ khoanh chân ngồi xuống trong cấm địa, cặp mắt của hắn, tại thiên tòng bộ lạc tộc nhân tử vong nháy mắt, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt, lộ ra một vòng hàng mang cùng vô tình, chung quanh hắn, dần dần xuất hiện lần lượt oán khí tạo thành hồn, những thứ này hồn, là tàn hồn, bọn họ chủ hồn đã diệt vong, giờ phút này xuất hiện, là gửi ở lại sơn môn bên trong còn sót lại chi niệm, những thứ này oan hồn, trôi lơ lửng ở Hồ Duyên lão tổ bốn phía, im ắng thê lương vang vọng, Hồ Duyên lão tổ thần sắc thủy chung bình tĩnh, nhìn bên người mấy vạn oan hồn liếc, hắn nhàn nhạt mở miệng, như là thì thào, tử vong của các ngươi, không phải là không có ý nghĩa, tử vong của các ngươi, đối với ta ý nghĩa trọng đại, không phải ta không đi cứu các ngươi, mà là các ngươi nhất định phải chết, các ngươi cái chết càng thê thảm, lòng ta mới có thể càng vô tình, các ngươi cái chết càng thê lương, đạo của ta mới có thể càng kiên định. Khánh Nhi chết, sử dụng đạo của ta, không cách nào hoàn mỹ, duy nhất phương pháp, chính là tìm ra thay thế Khánh Nhi tồn tại, mà các ngươi Thiên Tòng bộ lạc 8 vạn tộc nhân, chính là Khánh Nhi thay thế. Ta nhìn vào ngươi đám chết, có năng lực nhưng không có đi cứu, trơ mắt nhìn tử vong của các ngươi mỗi một lần kêu gọi, đều bị lòng ta đau đớn, có thể đau càng sâu, xóa đi tình thì càng nhiều, các ngươi sẽ không không công tử vong, các ngươi sẽ để cho đạo của ta đạt tới Trảm Linh đệ nhất đao đỉnh phong. Hô Duyên lão tổ nhẹ giọng mở miệng, về phần bộ lạc, có ta, thì có bộ lạc. Hô Duyên lão tổ hai mắt nhắm nghiền, mặt thổ cả vùng đất, bảy tử hải cự nhân nện bước đi nhanh, oanh oanh chạy trốn từ xa nhìn lại, giống như tử hải cuồn cuộn, khí thế bàn bạc, mạnh hạo đứng ở ngao khuyển trên người theo toàn thân màu đỏ bộ lông ngao khuyển, tại không trung về phía trước gào thét mà đi, mục tiêu đúng là Thiên Tòng bộ lạc tại mặt thổ sơn môn. Đi về phía trước lúc mạnh hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm, mí mắt không ngừng mà nhảy lên, tay phải càng là theo bản năng nắm tay, phát ra thanh âm ca ca, đây hết thảy, không phải bởi vì Thiên Tòng bộ lạc, cũng không phải bởi vì Hô Duyên lão tổ, mà bởi vì anh Vũ, này, ngươi mạnh khỏe, ngươi có thể bảo ta Ngũ gia chúng ta có thể nhận thức thoáng một phát sao? Anh Vũ bay tại ngao khuyển trước mặt, một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng có thể thấy thế nào? Đều có cổ hèn mọn bỉ ổi chi ý đang ẩn tình đưa tình nhìn qua Huyết Ngao. Huyết Ngao trong mắt có chút kinh ngạc, mang theo khó hiểu nhìn về phía anh Vũ. Cái này ánh mắt rơi vào anh Vũ trong mắt, lập tức khiến nó suýt nữa khống chế không nổi tiếng lên, vội vàng dùng móng vuốt bắt lấy lồng ngực của mình, nội tâm hò hét đứng lên. Chính là nó chính là Ngũ gia cả đời này tình cảm chân thành rồi. Nhìn cái này bộ lông cỡ nào mê người, nhìn xem ánh mắt cỡ nào đơn thuần, nhìn xem dáng người cỡ nào tràn ngập mị lực. Nó, chính là Ngũ gia cả đời tình cảm chân thành. Anh Vũ hai mắt ngập nước đấy, mang theo si mê cùng cuồng nhiệt, nhìn xem Huyết Ngao, xinh đẹp tiểu quai quai, thỉnh cho phép ta lại giới thiệu mình một chút, ngươi có thể bảo ta Ngũ ca, từ nay về sau, ngươi chính là tiểu muội của ta muội a, từ nay về sau, ngươi, anh Vũ trong mắt mang theo hào quang, đang ở nơi đó lớn tiếng thổ lộ lúc, mạnh hạo âm trầm thanh âm, giống như từ trong kẻ răng bài trừ đi ra, cút, oanh một tiếng. Anh Vũ kêu thảm thiết trong thân thể lập tức lui về phía sau, nhưng rất nhanh trong nháy mắt tro bụi, mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, bỗng nhiên móng vuốt không biết từ chỗ nào lấy ra một khối miếng vải đen, trực tiếp đem chính mình một con mắt che đậy, lập tức khí thế quật khởi, ta muốn hướng ngươi quyết đấu. Tiểu Hạo tử, Ngũ gia cùng ngươi quyết đấu, người nào thắng, cái này đầu xinh đẹp tiểu quai quai, liền thuộc về ai? Anh Vũ nổi điên, hắn giờ phút này cực kỳ kiêu ngạo. Hắn cảm giác mình là vì yêu si cuồng, hắn càng cảm thấy được, thông qua khiêu chiến Mạnh Hạo, nhất định có thể hấp dẫn cái kia xinh đẹp tiểu quai quai chú ý. Mạnh Hạo cảm thấy mi tâm một hồi nhảy lên, đau đầu cực kỳ khủng khiếp, hắn không phải không thừa nhận, chính mình đã quên anh Vũ cái này đặc thù ham mê, nhất là hắn nhìn hướng ngao khuyển lúc, không thừa nhận cũng không được, dùng héo khuyển giờ phút này bộ dạng, đít đít xác xác, đối với anh Vũ mà nói, có loại kinh người hấp dẫn, nó là được đấy. Mạnh Hạo cười khổ giải thích, mặc kệ được cái, Ngũ gia có thể vì yêu mộng cả đời. Anh Vũ giống như cảm thấy bị nhục nhã, thê lương trống to, toàn thân đủ mọi màu sắc tạp mau dựng thẳng lên, một bộ chọi gà bộ dáng, trên thực tế nội tâm có chút đắc ý, nó cho là mình những lời này thật sự là quá xuất khí rồi, nói xong lúc, mắt nhỏ quét qua, đi quan sát ngao khuyển thần sắc, Mạnh Hạo trầm mặt, càng phát ra đau đầu, chứng kiến anh Vũ cái kia bộ cần ăn đòn bộ dạng. Hắn lập tức tay phải nâng lên tay áo hất lên, lập tức cuồng phong gào thét, oanh long long cuốn hướng anh Vũ, trực tiếp đem anh Vũ nhấc lên, ở đằng kia trong cuồng phong, anh Vũ giãy dụa rống to, ta là thực thích vô địch, cút. Mạnh Hạo càng phát ra đau đầu, tay áo lần nữa hất lên, cuồng phong gào thét giữa, anh Vũ thanh âm lại một lần nữa cố chấp truyền đến, Mạnh Hạo ngươi quá vô sĩ rồi, ngươi muốn chia rẽ chúng ta, ngươi là bên thứ ba, Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm. Dứt khoát một quyền oanh ra, anh Vũ cuồng nhiệt gào thét, cũng tiếp theo vang vọng, Ngũ gia yêu, cả đời không thay đổi, Ngũ gia yêu, có thể yêu một vạn năm. Anh Vũ giống như đem hết khả năng lớn tiếng thổ lộ, sau đó vội vàng cố ý lại phát ra hét thảm một tiếng, tại trong cuồng phong lui ra phía sau vài bước, nhìn xem Huyết Ngao, một bộ si tình bộ dạng, lớn tiếng trống lên, tiểu quai quai, ngũ gia có thể vì yêu đi chân trời xa xăm, chúng ta bỏ trốn a. Nói qua, anh Vũ hai mắt lộ ra cuồng nhiệt, Khuyết Ngao đã là trảm linh tu vi, có đủ không thấp thần trí, trước nó còn có chút không biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể trước mắt, đang nhìn đã đến anh Vũ ánh mắt về sau, cường hãn như Huyết Ngao, đều thân thể run run thoáng một phát, sau đó thì là bỗng nhiên phẫn nộ, này phẫn nộ ngập trời, như bị khiêu khích, như bị nhục nhã, như bị nhận thức đã thành chó cái, loại này mãnh liệt kích thích, lập tức lại để cho Ngao Khuyển giận tím mặt, nó gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt lao ra, tới gần anh Vũ lúc, một bàn tay trực tiếp đánh ra, quanh một tiếng, anh Vũ lập tức bị đập bay, có thể tại không trung lúc, nó cố chấp, như trước vang vọng, có thể vì yêu đi chân trời xa xăm, có thể vì yêu mộng cả đời. Cái này là vĩ đại đấy, si tình đấy, một lòng ngũ gia, anh Vũ vẫn còn vì yêu lớn tiếng thổ lộ lúc, Ngao Khuyển nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, trực tiếp tại anh Vũ trước mặt, một móng vuốt đem vỗ vào miệng, mở ra miệng lớn dính máu, mang theo lành lạnh, hướng về anh Vũ phát ra uy hiếp thanh âm, song phương dựa vào là quá gần, Ngao Khuyển khổng lồ đầu lâu, anh Vũ cùng kia so sánh thật sự là không có ý nghĩa, anh Vũ đang muốn giãy giụa, đến từ Ngao Khuyển trảm linh uy áp ầm ầm hàng lâm, lập tức lại để cho anh Vũ đình chỉ giãy giụa, mở to mắt, nhìn xem Ngao Khuyển gần trong gang tấc gương mặt, anh Vũ vẻ mặt say mê, giống như khó kìm lòng nổi giống như, lại dùng đầy miệng, đi. Hôn một cái Ngao Khuyển, Ngao Khuyển sửng sốt, Mạnh Hạo sửng sốt, đã liền An Đông Lạnh cũng sửng sốt, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, ngũ gia liền ưa thích cường đại tiểu quai quai càng là cường đại, càng là phản kháng ngũ gia lại càng là ưa thích a. Anh Vũ hai mắt hào quang mãnh liệt hơn, nhìn qua Ngao Khuyển lớn tiếng mở miệng, Ngao Khuyển ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, giống như phẫn nộ đã đến cực hạn, ánh mắt lộ ra hung tàn, quanh một tiếng, trực tiếp một cái táp tới mãnh liệt một xé, lập tức anh Vũ toàn thân nát, có thể trong chốc lát lại lần nữa ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, tiếp tục cái kia bộ không có da không mặt mũi bộ dạng gào thét lớn, có thể vì yêu đi chân trời xa xăm, có thể vì yêu mộng cả đời. Ngươi coi như là giết chết ta 1000 lần, đối với ngũ gia mà nói, chẳng qua là qua muôn ngàn thử thách mà thôi, ta đối với ngươi yêu, vĩnh hằng bất biến. Anh Vũ lần nữa thổ lộ, Ngao Khuyển oanh một tiếng vọt tới, trực tiếp xé rách, vòng đi vòng lại, Mạnh Hạo án lấy mi tâm, cười khổ không ngừng, bị đống chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Mạnh Hạo trên bờ vai, cũng học Mạnh Hạo, thay đổi ra một tay xoa mi tâm, đã liền biểu lộ đều giống nhau, hiện tại ngươi biết, vì sao Tam gia muốn dùng một thời gian cả đời, đến đem nó độ hóa a. Bị đống trầm thấp mở miệng, một bộ cao thâm mạc trắc, một bộ ngươi sẽ hiểu ánh mắt của ta, đã minh bạch. Mạnh Hạo theo bản năng thở dài, nhưng này khẩu khí vừa mới than ra, hắn bỗng nhiên thân thể run run thoáng một phát, hắn phát hiện mình phạm vào một sai lầm, chính mình rõ ràng. Cùng bị đống ngồi rồi lời nói, bị đống hai mắt lập tức sáng lên, hứng thú nói chuyện đại phát, ngươi đã minh bạch. Ngươi thật sự đã minh bạch. Trời ạ, ngươi thật sự đã minh bạch, ngươi hiểu ta, ta và ngươi nói một chút hơn 3 vạn năm trước một sự kiện a, hơi quá đáng, quá khinh người, đúng rồi, nói trước, chúng ta nói một câu hơn 7 vạn năm trước khí trời a. Bị đống hưng phấn run rẩy đứng lên, không ngừng mà nói đâu đâu mở miệng, Mạnh Hạo hai lỗ tai vù vù, ngơ ngác nhìn phía trước Ngao Khuyển cùng anh Vũ lẫn nhau đấu riêng, nghe bị đống dài dòng nói đâu đâu, một cổ muốn điên rồi cảm giác. Tại Mạnh Hạo trong đầu sinh sôi đi ra, hắn cảm thấy coi như là một người bình thường, cùng bị đống cùng anh Vũ ở một chỗ thời gian dài, cũng sẽ biến thành không bình thường. Giờ phút này hắn bỗng nhiên rất đồng tình huyết sắc mặt nạ bên trong Lý gia lão tổ, Mạnh Hạo thở sâu, ngoan ngoãn trầm mặt xuống, một lời không nói, tùy ý bị đống tại nói đâu đâu, tùy ý anh Vũ bị Huyết Ngao không ngừng mà đập bay, lại không ngừng mà trở về, nói qua Mạnh Hạo sau khi nghe, cảm thấy cực kỳ buồn nôn lời nói, thời gian thì cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cả buổi về sau, anh Vũ cùng Ngao Khuyển tại đây không ngừng mà thổ lộ cầu ái cùng bạo lực cự tuyệt ở bên trong, Mạnh Hạo phía trước, xuất hiện Thiên Tòng Bộ Lạc Sơn Môn, cái này Sơn Môn, là một cái cực lớn núi hồ lô, núi này bộ dạng, giống như cái thạch hồ lô sừng sững tại cả vùng đất, thân núi bốn phía, không có vật gì, không có một ngọn cỏ, duy nhất cửa vào, chính là đỉnh núi miệng hồ lô, đang nhìn đến cái này núi hồ lô nháy mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên có loại giải thoát cảm giác, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến đỉnh núi miệng hồ lô mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, tại đi tới nơi này miệng hồ lô lập tức, hắn lập tức liền cảm nhận được nơi đây tồn tại một cổ cường hãn cấm chế chi lực, miệng hồ lô, như là miệng núi lửa, chừng trăm trượng lớn nhỏ, một cái cực lớn phù văn, khắc ở cái này miệng hồ lô bên trên, giống như hư ảo trôi nổi, ngăn cản hết thảy thần thức, hết thảy thân hình bước vào, mơ hồ xuyên thấu qua cái này hư ảo miệng hồ lô, Mạnh Hạo có thể chứng kiến miệng hồ lô bên trong, thình lình tồn tại một mảnh thế giới. Chương 554, Hô Duyên Bổn Tôn. Hắn nhìn đến rồi đại lượng phòng bỏ, thấy được đẹp đẽ điêu lan ngọc thế, thấy được vô số đại điện, còn có một mảnh lại một mảnh bộ lạc khu vực, ước hẹn chớ gần vạn người, đang khoanh chân ngồi ở mọi chỗ phòng bỏ bên trên, giống như tản ra toàn bộ tu vi, thân thể coi như mục nát, như là cùng những thứ này phòng bỏ dung hợp lại với nhau, không tiếc hết thảy đại giới, dù là trả giá sinh mệnh, đến thúc đẩy cái này cấm chế vận chuyển. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua, hắn thậm chí có thể chứng kiến cái này trong hồ lô, có hai tầng khu vực, tầng thứ nhất là chính mình giờ phút này xuyên thấu qua miệng hồ lô thấy thế giới, mà tầng thứ hai, thì là cái này hồ lô hạ nửa bộ lạc khu vực, lại cụ thể, Mạnh Hạo liền thấy không rõ rồi, hầu như tại Mạnh Hạo đi tới nơi này núi hồ lô lập tức, hắn đã nhận ra, tại đây trên bầu trời, tại đây bốn phía bát phương, thình lình tồn tại hồ từng đạo trảm linh thần thức, trừ cái đó ra, còn có một chút cũng không phải là trảm linh, nhưng giống nhau cường hãn thần thức, giống như một ít có thể cự ly xa tập trung pháp bảo, khiến cho có được pháp bảo bộ lạc cùng tu sĩ, có thể tại địa phương xa xôi, chứng kiến nơi đây. Đối với những thứ này, Mạnh Hạo không để ý đến, lòng hắn biết mình cùng Thiên Tòng bộ lạc trước một trận chiến, không có người đến quấy nhiễu chút nào, trong lúc này đã biểu lộ một loại thái độ, mà hôm nay, nơi đây tồn tại những thứ này thần thức, cái này thái độ thì càng rõ ràng. Bọn hắn muốn xem nhìn, mình cùng Hô Duyên lão tổ trước. Đến cùng cuối cùng sẽ là kết quả gì? Trong lúc này liên lụy đi một tí Mạnh Hạo không muốn đi giải lợi ích cút mắt, không cần Mạnh Hạo phân phó, bị anh Vũ đoạn đường này phiền cực kỳ khủng khiếp ngao khuyển, nháy mắt mà đến, toàn thân hồng mang lóng lánh, trảm linh khí tức ầm ầm bộc phát, trực tiếp một móng vuốt, xếp hạng rồi tấm chế phù văn bên trên, quanh một tiếng cái này phù văn ken két ở bên trong, lập tức tan vỡ. Có thể tại nó tan vỡ đồng thời miệng hồ lô bên trong, xuất hiện lần nữa rồi nhất đạo cấm chế, ngao khuyển toàn thân hung sát chi ý khuếch tán, gầm nhẹ trong lần nữa đánh ra, mỗi một lần đánh ra, đều bị núi hồ lô chấn động cho đến hơn 10 hô hấp về sau, ngao khuyển đã tới ít toái diệt rồi mấy trăm tầng cấm chế, có thể. Nơi đây miệng hồ lô bên trong, cũng chỉ là lộ ra hơn 50 trượng lõm mà thôi, cái này toàn bộ trong hồ lô, thình lình. Toàn bộ đều là cấm chế trận pháp. Ngao Khuyển đang muốn tiếp tục ra tay, Mạnh Hạo nhàn nhạt ngăn cản, hắn đứng ở miệng hồ lô bên ngoài, nhìn phía dưới ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, tay phải nâng lên vung lên, lập tức bảy tử hải cự nhân, một cái trong đó cất bước mà đến, trong chốc lát, tại đây miệng hồ lô bên ngoài, thân thể chấn động mạnh một cái phía dưới, lại hóa thành một mảnh bàn bạc tử hải theo miệng hồ lô, thẳng đến trong đó, người đã chết cấm chế dĩ nhiên là phá. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, Nam Vực lúc Mạnh Hạo còn không có học được lãnh khốc, có thể mặc thổ kinh nghiệm, tây mặc đại địa rèn luyện, nhất là mang theo ô thần bộ lạc một đường di chuyển, đây hết thảy, khiến cho Mạnh Hạo sớm đã lột xác đi từng đã là trẻ trung, tại hoàn cảnh cùng kinh nghiệm cải biến xuống, thay đổi một cách vô tri vô giác đấy, đã hoàn toàn phù hợp tu sĩ thân phận, đối đãi địch nhân, dù là hết thảy thủ đoạn, đều là chính xác, đối đãi ân nhân, dù là hết thảy đại giới, cũng muốn báo ân, tại Mạnh Hạo mở miệng nháy mắt, lập tức hồ lô sau bên trong, tại tử hải dũng mãnh vào lúc, diệt tuyệt chi lực, ầm ầm bộc phát, tạo thành liên tiếp oanh long long tiếng vang, tại thời khắc này, truyền khắp bốn phía, toàn bộ núi hồ lô, đều tại mãnh liệt trung trung, sống hay chết va chạm, diệt tuyệt chi lực nổ vang, cái này trong hồ lô cấm chế, dù là cường hãn nữa, nhưng cũng là ẩn chứa sinh cơ ở bên trong, những thứ này sinh cơ, có lẽ không phải cấm chế bản thân có được, có thể tại đây miệng hồ lô bên trong. Theo tử hải dũng mãnh vào, cái kia một vạn Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân, bọn họ sinh cơ, liền trở thành nguyên một đám tan vỡ bạo điểm, nổ vang giữa, toàn bộ miệng hồ lô bên trong thế giới, khoanh chân ngồi ở phòng bỏ trên đỉnh những tu sĩ kia, nguyên một đám thân thể run rẩy lúc, bắt đầu xuất hiện tan vỡ, quanh long long nổ mạnh không ngừng truyền ra, miệng hồ lô bên trong cấm chế, lập tức tầng tầng toái diệt, cùng lúc đó, thứ hai tử hải cự nhân, cũng tiếp theo tiến đến, hóa thân nước biển. Dũng mãnh vào miệng hồ lô bên trong, sau đó là cái thứ ba, thứ tư, cho đến cái thứ năm tử hải cự nhân, cũng đều trở thành nước biển, dũng mãnh vào miệng hồ lô bên trong lúc, toàn bộ trong hồ lô thế giới, nổ vang ngập trời, cấm chế, sớm đã toàn bộ tự động tán loạn, nước biển tràn ngập chiếm cứ hồ lô tầng thứ nhất toàn bộ thế giới, hết thảy tồn tại, hết thảy sinh mệnh, hết thảy tu sĩ, đều ở đây tử hải bên trong, tại đây nổ vang ở bên trong, bị diệt tuyệt chi lực xóa đi, mấy chục vạn u hồn, cũng tiếp theo nhảy vào tử hải ở bên trong, tại đây trong hồ lô trong thế giới hoành hành bát phương, cho đến phát hiện tại đây hồ lô trong tầng thứ nhất, một cái cực lớn trận pháp, cùng kia nói là trận pháp, không bằng nói là một cánh cửa, đi thông tầng thứ hai thế giới cửa, môn này phong cách cổ xưa, cực kỳ nghiêm mật, Mạnh Hạo đứng ở miệng hồ lô bên ngoài, tay phải nâng lên hướng về trong hồ lô nước biển một quyền rơi xuống, lập tức một cái cực lớn vòng xoáy, tại đây trong hồ lô xuất hiện, cái này vòng xoáy cấp tốc chuyển động, dẫn dắt tất cả nước biển, dẫn động mấy chục vạn u hồn, tại đây nổ vang chuyển động giữa, thình lình tạo thành một cái xoay tròn chi lực, thẳng đến cái kia đi thông tầng thứ hai cửa oanh oanh chui vào, cái này cổ xoay tròn chi lực, bạo phát ra kinh người trùng kích, đang cùng đi thông tầng thứ hai cửa đụng chạm nháy mắt, lập tức môn này nổ vang, trực tiếp chia năm xẻ bảy, hết thảy phong ấn, hết thảy cấm chế, đều toàn bộ tan vỡ, theo môn này vỡ vụn, có vài tiếng thê lương gào rú, bỗng nhiên truyền ra, có thể chứng kiến, tại tầng thứ hai thế giới, thình lình vẫn tồn tại rồi hơn 2.000 người thiên tòng bộ lạc tộc nhân, trong bọn họ, còn có mấy cái nguyên anh tu sĩ, càng có mấy cái đồ đằng dị yêu, nhưng lại tại bọn hắn chỗ sung yếu ra nháy mắt, tử hải ầm ầm dũng mãnh vào, diệt tuyệt chi lực bộc phát, từng trận kêu thê lương thảm thiết, tại đây trong hồ lô, không ngừng mà vòng qua vòng lại, cho đến một lát sau, hết thảy biến mất lúc, toàn bộ núi hồ lô, một mảnh tĩnh mịch, thiên tòng bộ lạc, triệt để diệt tộc, có thể tại đây núi hồ lô bên trong, nhưng không có Hô Duyên lão tổ. Mạnh Hạo nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên hướng về núi hồ lô chỉ một cái, lập tức núi này bên trong tất cả tử hải, lập tức cuồn cuộn, một lần nữa hóa thành bảy hải cự nhân, tại núi hồ lô bên trong, hướng ra phía ngoài từng quyền oanh kích mà đi, đại địa chấn động, đã mất đi cấm chế phòng hộ, cũng chính là thời gian nửa nén hương, toàn bộ núi hồ lô, lập tức tan vỡ nổ bung, nổ vang sụp xuống, cái này thiên tòng bộ lạc sơn môn, tại thời khắc này, bị triệt để xóa đi, theo núi hồ lô sụp xuống, bụi đất đầy trời, Mạnh Hạo đứng ở không trung, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức đại lượng hài cốt, trực tiếp xuất hiện, từng cái rơi xuống về sau, thình lình tại đây thiên tòng bộ lạc tan vỡ sơn môn bên ngoài, chồng chất rồi một tòa khác núi đi ra, hài cốt chi sơn, thiên tòng bộ lạc tộc nhân, bọn họ hài cốt, chồng chất ngọn núi, sừng sững tại cả vùng đất, lá rụng về cội, nhập thổ vi an, bọn ngươi mặc dù cùng Ô Thần bộ lạc, không chết không thôi, nhưng đã tộc diệt, hết thảy thù hận tan thành mây khói, nơi đây là của các ngươi sơn môn, như vậy các ngươi hài cốt, cũng ứng với được chôn cất ở chỗ này, Mạnh Hạo tay áo hất lên, lập tức sụp xuống núi hồ lô, vô số hòn đá bay lên, dần dần tại đây hài cốt núi bốn phía, chồng chất đứng lên, cuối cùng đã trở thành một chỗ phần mộ, thiên tòng phần mộ, cái ngôi mộ này, đem thời gian dài sừng sững ở chỗ này, đã trở thành mặt thổ đã từng thiên tòng bộ lạc chứng kiến, cho dù là một số năm sau, nơi đây này phần mộ, đều muốn đối với toàn bộ mặt thổ, hình thành uy hiếp, này phần mộ, càng là đã trở thành Kim Ô tộc quật khởi chứng kiến, tại đây phần mộ xuất hiện nháy mắt, bốn phía thủy chung quan sát nơi đây những cái kia thần thức, rõ ràng đều ngưng trọng thoáng một phát, Mạnh Hạo có thể đoán trước đến, mình ở nơi đây từng màn, giờ phút này sợ là hơn phân nửa mặt thổ bộ lạc, đều tại quan sát, trên thực tế, cũng đúng như là Mạnh Hạo suy nghĩ, giờ phút này mặt thổ, tuyệt đại đa số bộ lạc, tất cả kết đang trở lên tu sĩ, đều tại thông qua các tộc trong tộc chí bảo, nhìn về phía Mạnh Hạo, giờ phút này Mạnh Hạo, trải qua trở về mặt thổ một màn về sau, dĩ nhiên tại toàn bộ mặt thổ, tại toàn bộ Tây Mạc tu sĩ trong nội tâm, thanh danh hiển hách, sớm đã quật khởi, lại không lại là cùng Nguyên Anh một cái bối phận, mà là đủ để được gọi là lão tổ tồn tại, mặt thổ, lại làm sao có thể không đi nhiều hơn chú ý, phần mộ trước, Mạnh Hạo ngóng nhìn này phần mộ, một lát sau đang muốn quay người lúc, bỗng nhiên thân thể của hắn mãnh liệt ngừng lại, nhìn về phía bầu trời xa xăm, giờ phút này, tại bầu trời xa xăm bên trên, có một đoàn hắc vân, đang dùng không cách nào hình dung tốc độ, oanh oanh mà đến, tầng mây chỗ qua, trời xanh vốn là ban ngày, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, cái kia hắc vân phía sau, như bị che đậy rồi thiên, đã trở thành đêm tối, theo tầng mây tiến đến, tựa hồ đêm tối thôn phệ ban ngày, Mạnh Hạo. Càng là tại đây đêm tối thôn phệ ban ngày lúc, âm trầm trong mang theo khắc cốt minh sâu giống như cừu hận thanh âm, đột nhiên, từ trong đêm tối như lôi đình oanh oanh truyền ra, Mạnh Hạo ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, nhìn qua rất nhanh mà đến đêm tối, hai mắt trong chốc lát lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, càng có một cổ mãnh liệt chiến ý tại trên người hắn ầm ầm bộc phát. Hô Duyên lão tổ. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, trực tiếp mở ra thứ bảy mạng, oanh, Mạnh Hạo thể nội bảy nguyên anh nháy mắt quy nhất, Mạnh Hạo thân thể một cái chớp mắt, tăng cao rồi vài đầu, thân thể nháy mắt khôi ngô, rộng rãi bả vai, thon dài thân hình, còn có cái kia một đầu yêu dị tóc dài, toàn thân tản mát ra một cổ tiên ma cảm giác, kinh tâm động phách, khí thôn sơn hà, nhục thể của hắn cường hãn, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía hư vô, lập tức vặn vẹo, dường như chỗ của hắn, cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, cường hãn thân thể ở bên trong, ẩn chứa 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, chưa từng có ai, sau cũng rất khó có người đến, đây là Mạnh Hạo tự nghĩ ra đạo lộ, Nam Thiên Đại Địa, độc nhất vô nhị, đây không phải hoàng mỹ nguyên anh, nhưng cùng hoàng mỹ nguyên anh, tương xứng, tại đây trong tích tắc, bầu trời triệt để đen kịt, tầng mây cấp tốc, thẳng đến Mạnh Hạo oanh oanh mà đến, Mạnh Hạo thân thể không có chút nào lui ra phía sau, cất bước giữa, nháy mắt tới gần, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái mà đi, miệng phun một chữ, gió, một chữ ra khỏi miệng, một cổ không cách nào hình dung cuồng phong, lập tức tại Mạnh Hạo bốn phía trống rỗng xuất hiện, nháy mắt cuồng bạo, lập tức trở thành gió lốc, trong nháy mắt ở bên trong, này gió lốc liên tiếp thiên địa, xa xa vừa nhìn, thình lình ở trong thiên địa, tại Mạnh Hạo bốn phía, xuất hiện như vậy một đầu long cuốn gió, gió này quyển động trời xanh, quanh động đại địa, thanh âm ngập trời, nhấc lên vô số cự thạch, nhấc lên đầy trời bụi đất, ở đằng kia tầng mây tiến đến nháy mắt, trực tiếp oanh oanh mà đi. Lúc trước cùng Hô Duyên lão tổ phân thân một trận chiến, Mạnh Hạo chẳng qua là dùng pháp bảo cùng huyết tiên thần thông, mà hắn tự nghĩ ra thất anh đồ đằng chi pháp, không dùng ra. Trước mắt, tại Mạnh Hạo trong tay triển khai, uy lực mạnh, tới một mức độ nào đó mà nói, so với huyết tiên thần thông, thích hợp hơn Mạnh Hạo. Thực tế, đây là Mạnh Hạo tại thứ bảy mạng hạ triển khai thất anh đồ đằng, uy lực mạnh, vang trời hám địa, cực lớn tiếng vang, truyền khắp hơn phân nửa mặt thổ, oanh động mặt thổ bảy thành bộ lạc, đưa tới những bộ lạc này bên trong tu sĩ, tâm thần oanh động. Chương 555, hắn, là ai? Yêu Điệp Đại Bộ, một tòa trên tế đàn, giờ phút này có màn sáng biến ảo, hắn bên trên hiển lộ, đúng là cùng Hô Diên lão tổ bản tôn một trận chiến Mạnh Hạo, Đóa Lan ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn qua màn sáng nội hết thảy, nhất là đang nhìn hướng Mạnh Hạo lúc, nàng hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, giờ này khắc này, tại Mang Viêm Đại Bộ, đồng dạng một màn đã ở xuất hiện, còn có Vân Thiên Đại Bộ ở bên trong, Chu Đức Khôn bọn người, cũng đều tận mắt nhìn thấy, toàn bộ mặt thổ, tại đây một cái chớp mắt, bảy thành bộ lạc cường giả, đều tại chú ý một trận chiến này, còn có cơ hồ sở hữu Trảm Linh lão tổ, cũng đều tản ra thần thức, vờn quanh tại Thiên Tòng bộ lạc bốn phía, quan sát một trận chiến này ở bên trong. Mạnh Hạo cùng Hô Diên lão tổ ở giữa thần thông thuật pháp, nhất là Mạnh Hạo tại đây, bị quan sát tối đa, nổ vang thanh âm, nháy mắt quanh quẩn, Mạnh Hạo liên tiếp thiên địa vòi rồng, trực tiếp cùng Hô Diên lão tổ che đậy thương khung hắc dạ tầng mây, đụng phải cùng một chỗ, tại lẫn nhau đụng chạm nháy mắt, tiếng vang kinh thiên, ầm ầm ở bên trong, hắc vân bị xé nứt, vòi rồng cũng tùy theo sụp đổ, tại đây vòi rồng cùng hắc vân đều sụp đổ tản ra nháy mắt, Hô Diên lão tổ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, vẻ mặt tang thương, mang theo già yếu chi ý, cùng từng đã là trung niên bộ dáng, hoàn toàn bất đồng, quần áo màu trắng, phản phất không nhiễm một hạt bụi, một cổ thuộc về Trảm Linh cường giả khí tức, tại trên người hắn, tại cái này một cái chớp mắt, ầm ầm bộc phát, Mạnh Hạo nhìn Hô Diên lão tổ liếc, trước khi diệt sát Thiên Tòng bộ lạc lúc, Mạnh Hạo âm thầm lấy một ít tộc nhân máu tươi, những huyết dịch này chừng năm đời người, là Mạnh Hạo chuẩn bị lại tế luyện ra một cổ huyết thân chi dụng, hôm nay chỉ cần lại lấy được Hô Diên lão tổ máu tươi, Mạnh Hạo có thể luyện chế ra một cổ Thiên Tòng bộ lạc huyết mạch sáu đời huyết thân, tuy nói ví dụ như quý gia huyết mạch cường đại, có thế như vậy cơ hội khó được, Mạnh Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua, giờ phút này hai mắt chớp động, thân thể của hắn nháy mắt nhoáng một cái, thứ bảy mệnh xuống, 64 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực toàn diện bộc phát, lập tức tiếp cận Hô Diên lão tổ. Tay phải khi nhấc lên, một chữ lối ra, kim, hắn lời nói vừa ra. Lập tức trong đêm tối kim quang chói mắt, bốn phía bát phương một cái chớp mắt đã trở thành kim sắc. Lan tràn giang, mang theo mãnh liệt kim thuộc tính chi lực, thẳng đến Hô Diên lão tổ mà đi. Hô Diên lão tổ một lời không nói, sắc mặt âm trầm. Trong mắt mang theo lạnh lùng vô tình, tay phải nâng lên, hướng về phía trước kim sắc quang mang, trực tiếp chém, cái này chém phía dưới, toàn bộ hư vô. một cái chớp mắt âm hàn, như đã diệt ý, như chém tình, cái này chém, đúng là Hô Diên lão tổ trảm tình. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt bình tĩnh, bốn phía bảy cái tử hải cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể ầm ầm toàn bộ tan rã, trở thành tử hải, tại trong chớp mắt, tới gần Mạnh Hạo, đem Mạnh Hạo toàn thân bao phủ lúc, không ngừng mà áp súc phía dưới, bất ngờ như dán làn da, nhiều hơn một tầng bị áp súc không biết gấp bao nhiêu lần tử sắc màng nước, đem cái kia trảm tình ý cảnh, trực tiếp chia lìa tại bên ngoài. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo kim quang, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp bị hắc dạ thôn phệ, biến mất vô ảnh đồng thời, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, lần nữa một ngón tay, nước, hắn lời nói vừa ra, huyết cùng biển, sống hay chết, diệt sạch chi ý, nháy mắt vòng qua vòng lại, Hô Diên lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết giang, ngón trỏ cùng ngón cái đụng chạm, thành một vòng tròn về sau, về phía trước vung lên, lập tức một cổ mãnh liệt bài xích chi lực, rầm rầm mà đi, cúc cúc cúc, toàn bộ thế giới bài xích, tại đây trong tích tắc, ngập trời quanh quẩn, hóa thành trùng kích, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, những nơi đi qua, Mạnh Hạo thân thể nổ vang, không ngừng mà lui về phía sau lúc, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngẩng đầu ở bên trong, hắn hai mắt lộ ra tinh mang, hắn đã nhận ra, cái này Hô Diên lão tổ bản tôn, so hắn phân thân, muốn cường lớn thêm không ít, phân thân cần chuẩn bị thần thông thuật pháp, tại đây bản tôn trong tay, tiện tay niết đến, có thế ta tại đây, cũng đồng dạng đang cùng ngươi phân thân thời gian chiến tranh, không có xuất toàn lực. Mạnh Hạo lui ra phía sau lúc, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, về phía trước đẩy, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đồ đằng, phong lôi song động, bảy đồ đằng. Mạnh Hạo mở miệng nháy mắt, lập tức chung quanh hắn, hư vô trong chia làm thắt xuất hiện thanh sắc cự mộc, đỏ tí giao nhau đại hải, kim sắc vô số pháp khí, ngập trời biển lửa, còn có một mảnh băng hàng sương thổ, càng là tại phía sau hắn, cung bằng biến ảo, sức gió cuồn cuộn, bầu trời nổ vang, trong đêm tối từng đạo ngân xà ti chớp chạy, trong chốc lát, những ngân sắc này liền trở thành hồng sắc, tràn ngập nửa cái bầu trời, cái này, mới là Mạnh Hạo tự nghĩ ra, thích hợp nhất hắn thần thông, thất anh đồ đằng biến, phối hợp hắn thứ bảy mệnh, có thể toàn diện triển khai, theo hắn tay phải nâng lên về phía trước vung lên, lập tức cái này bảy cái đồ đằng biến ảo chi vật, đã trở thành bảy đạo trường hồng, thẳng đến Hô Diên lão tổ mà đi. Hô Diên lão tổ biến sắc, thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai mắt chớp động gian, tay phải bấm niệm pháp quyết trước người vẽ ra một vòng tròn, thất tình lục dục, 13 luân hồi đạo, hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, thất tình luân hồi đạo. Hô Diên lão tổ trước người vòng tròn vừa mới họa tốt, lập tức cái này vòng tròn trực tiếp phân liệt, đã trở thành bảy cái, từng cái, đều không có cùng nhan sắc, lóng lánh tại bốn phía lúc, Hô Diên lão tổ chỉ về phía trước, lập tức cái này thất tình vòng tròn, thẳng đến Mạnh Hạo thất anh đồ đằng mà đi. Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, Hô Diên lão tổ lúc này đây thần thông, là phân thân không sở hữu, nhưng hắn không có ngoài ý muốn, như là chính mình ẩn giấu thủ đoạn đồng dạng, Hô Diên lão tổ cáo già, há có thể không có chuẩn bị, thất anh đồ đằng biến, cùng thất tình luân hồi đạo, hai chủng bất đồng thần thông, tại đây giữa không trung, trong chốc lát lẫn nhau tới gần, thất anh đồ đằng biến, theo thuộc về nói, là nguyên anh cảnh giới mạnh nhất chi thuật, nhất là 64 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, dùng lượng đưa tới chất biến hóa, sử này thuật, có thế lay trảm linh, thất tình luân hồi đạo, là trảm linh thần thông, không cần nói cũng biết, song phương nháy mắt đụng chạm một cái chớp mắt, nổ vang ngập trời, đại địa chấn động, hắc dạ xé rách, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ngẩng đầu lúc, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa một ngón tay, bảy đồ đằng quy nhất, bảy cái đồ đằng, tại thời khắc này lập tức dung hợp, tại cái này dung hợp ở bên trong, chuyển hóa ra duy nhất đồ đằng, cái này đồ đằng, là một mảnh hỗn độn, không có đồ án, nhưng cẩn thận nhìn, lại tự hồ có vô số đồ án tại biến hóa, Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, cái này bảy đồ đằng dung hợp, mới là thích hợp nhất mình mở khải thứ bảy mệnh trạng thái, bảy nguyên anh quy nhất lúc thần thông thuật pháp, bên trong thất anh dung, ngoại bộ bảy đồ đằng hóa, lại vừa đạt tới một loại trong ngoài hợp nhất trạng thái, chính thức đem chính mình 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, triệt triệt để bạo phát đi ra, cái này, mới là Mạnh Hạo ngoại trừ một lần cuối cùng kỳ nam cùng với đạp ca kiếm khí bên ngoài, bản thân lớn nhất đòn sát thủ, này thuật, là Mạnh Hạo lần thứ nhất hiện ra ở trong thiên địa, trước khi chỉ là trong lòng diễn luyện. Hôm nay chính thức xuất hiện lúc, lập tức bầu trời nổ vang, tại đây duy nhất đồ đằng trên người, bảy cái thuộc tính dung hợp thời gian. Mạnh Hạo bỗng nhiên biến sắc, hai mắt nháy mắt co rút lại một chút, hắn phát hiện tại đây 7 cái đồ đằng dung hợp trong. Giống như xuất hiện một ít bất ổn, này thuật ta tuy nói lần đầu triển khai, có thế trong lòng sớm đã diễn biến nhiều lần, mà lại trong cơ thể ta thất anh đã dung, không có có đạo lý cái này đồ đằng quy nhất thời gian. Tồn tại bất ổn, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lập tức phát giác được cái này bất ổn, đến từ phong, đến từ lôi, giống như ngũ hành vốn là viên mãn, có thế gia nhập phong, gia nhập lôi. Lại trở nên không hề viên mãn, cho nên xuất hiện bất ổn, xuất hiện không hợp nhau, điểm này, tại Mạnh Hạo trong cơ thể mở ra thứ 7 mệnh thời gian. Không có có dị thường, mà là tại bên ngoài đồ đằng hợp nhất lúc, tại thời khắc này, mới đột nhiên bày ra, có thế hết lần này tới lần khác, gió này, cái này lôi, nhưng lại tại đây bất ổn ở bên trong, lại cực kỳ quý, rõ ràng nghịch chuyển giống như, lại ổn định lại, càng làm cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, là phong cùng lôi, càng đem ngũ hành làm ra rất nhỏ cải biến, loại này cải biến, khiến cho 7 cái đồ đằng bên ngoài quy nhất, xuất hiện một màn Mạnh Hạo bất ngờ, banh động toàn bộ thế giới biến hóa, Mạnh Hạo trong óc trong chốc lát chấn động kịch liệt đau nhất, cái này đau đớn một cái chớp mắt liền đem cả người hắn bao phủ, Mạnh Hạo trong óc ông một tiếng, tại đây trong tích tắc, lại đang cùng Hô Diên lão tổ khai chiến ở bên trong, xuất hiện mờ mịt, trước mắt của hắn, giống như xuất hiện một mảnh chiến trường ở bên trong, có vô số thi hài, máu tươi tràn ngập, không biết trận chiến này đã tiến hành bao nhiêu năm, những thi thể kia, căn bản là hằng hà bao nhiêu, không cùng thiên địa, toàn bộ đều là chiến trường hài cốt, duy chỉ có tại phía trước nhất, có một cái cự đại quan tài, cái này quan tài chừng vạn trượng to lớn, toàn thân đen kịt, cái này quan tài Mạnh Hạo quen thuộc, đúng là hắn năm đó ở Triệu Quốc Đường lâu bên trên, chứng kiến bầu trời nội, xuất hiện quan tài, nhất kinh người địa, là ở cái này quan tài bên trên, bất ngờ. Điêu khắc lấy chính chỉ hồ điệp, cái này chính chỉ hồ điệp, tách ra không cách nào hình dung xinh đẹp, đã trở thành cái này quan tài điêu khắc, đang nhìn đến cái này chính chỉ hồ điệp nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần oanh một tiếng, hết thảy trước mắt, khôi phục như thường, cùng lúc đó, tại đây thương khung hắc dạ như bị xé nứt, Nam Thiên Đại Địa, Đông Thổ cũng tốt, Nam Vực cũng thế, còn có Tây Mạc, còn có Bắc Mạc, tại thời khắc này, phản phất có tối tâm chi lực, bị Mạnh Hạo cái này thất anh đồ đằng dung hợp dẫn động, Nam Thiên Tinh bên ngoài, Phong Tiên Đài bên trên, tại đây trong tích tắc, sở hữu danh tự, toàn bộ lóe lên, trận trận thì thào thanh âm, bỗng nhiên tại Phong Tiên Đài trên vang vọng, ngũ hành căn bản, thế gian không có thứ sáu nguyên, phong cũng tốt, lôi cũng thế, đều tại ngũ hành điên đảo điên. Nhưng hôm nay này phong, là gió nào, không phải ngũ hành làn gió, mà là ngoại giới làn gió, hôm nay này lôi, là cái gì lôi, không phải Cửu Sơn Hải chi lôi, đây là núi hải ngoại chi lôi, sao sẽ như thế, sao sẽ như thế? Hẳn là có Cửu Sơn Hải bên ngoài tánh mạng, hàn lâm Cửu Sơn Hải nội. Mang đến này phong, mang đến này lôi, Phong Tiên Đài chấn động, theo đưa tới Nam Thiên Đại Địa, tất cả cái khu vực chấn động, Nam Vực Vãng Sinh động nội, một nữ tử đi ra ngoài động, ngóng về nơi xa xăm, Thiên Hà Hải, một chiếc vài vạn năm trôi nổi cổ xưa thuyền bên trên, tầng cao nhất, một người mặc một nát áo giáp hài cốt, trong lúc đó, mở mắt ra, Đông Thổ Đại Đường, quý gia tổ chỗ ở nội, năm đó cản trở Mạnh Hạo chi mẫu cái vị kia mặt trắng như ngọc thanh niên, ngồi ở tế đàn chi đỉnh, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo một tia chần chờ, mang theo một vòng mờ mịt, nhìn về phía xa xa, tại đây toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đều không hiểu chấn động lúc, Nam Vực Vãng Sinh động nội ở chỗ sâu trong, có một chỗ khu vực, mà ngay cả cái kia côn bằng biến hóa nữ tử, cũng đều không thể chạm đến địa phương, chỗ đó một mảnh đen kịt ở bên trong, nằm một cổ thi thể, cái này thi thể. Đúng là đưa cho Mạnh Hạo tiên nhân chỉ lộ sửu môn đài, hắn vốn đã triệt để tử vong, có thế tại đây một cái chớp mắt, cặp mắt của hắn, đột nhiên mở ra, cái kia trong mắt lộ ra lợi hại chi mang, phản phất có thế rung chuyển tinh không, nát bấy Nam Thiên Đại Địa, tại trên người hắn, giờ phút này ở đâu còn có suy yếu, rõ ràng là cường hãn đến cực điểm, thức tỉnh thật nhanh, ở kiếp này, ta giảng đạo đến nay, hôm nay đã có 100 vạn đạo chủng tống xuất, 200 năm nội giác tỉnh giả, chỉ có người này, có lẽ, kẻ này chính là chúng ta rất nhiều năm, lại để cho hắn phục sinh cơ hội. Sử Môn Đài nói ra hắn chữ một khắc, trong thần sắc, lộ ra đã lâu hồi ức, ở đằng kia trong trí nhớ, một người nam tử thân ảnh, mỉm cười nhìn chính mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 556, Trung chuyển Hô Duyên. Tại đây toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, bởi Mạnh Hạo thất anh đồ đằng quy nhất, xuất hiện kịch biến lúc, Mạnh Hạo cùng Hô Duyên lão tổ chỗ chiến trường, chỉ có Mạnh Hạo nhận lấy ảnh hưởng, mà Hô Duyên lão tổ, tức thì căn bản cũng không có chút nào phát hiện. Mạnh Hạo cũng nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn về phía bảy đồ đằng dung hợp về sau, hóa thành như hỗn độn duy nhất đồ đằng, Mạnh Hạo trong mắt hiện lên một loại kỳ dị. Hắn đã nhận ra chính mình thất anh cùng đồ đằng giống như xuất hiện một ít chính mình lúc trước không có lưu ý biến hóa này là tốt là xấu, Mạnh Hạo nhất thời không cách nào phán đoán, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, tự hồ lần biến hóa này, đối với bản thân mà nói, như cùng là đêm này thất anh chi lộ, tiến thêm một bước mở ra, dù sao lúc trước thất mệnh anh biến, trong cơ thể bảy cái nguyên anh, nhìn như không ngại, có thể mở ra thứ bảy mạng, bộc phát ra 64 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực. Nhưng trên thực tế đó là bởi vì Mạnh Hạo căn cơ cực kỳ thâm hậu, lúc này mới cưỡng ép dung hợp, theo bên ngoài bảy đồ đằng quy nhất, bất ổn xuất hiện, lại để cho Mạnh Hạo ý thức được chính mình xem nhẹ, có thể dưới mắt, bên ngoài đồ đằng quy nhất bất ổn, bị tối tăm trong từ bảy cái nguyên anh đồ đằng bên trong đản sinh ra lạ lẫm khí tức giáng lại, khiến cho cái này duy nhất đồ đằng cùng bản thân thất anh, ổn định lại, chẳng khác nào như trong vô hình, vì Mạnh Hạo giải quyết hết một cái hắn vừa mới phát giác được ngày sau nguy cơ. Hôm nay cùng Hô Duyên lão tổ khai chiến, Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, đem việc này dằn xuống đáy lòng lúc, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức trước người duy nhất đồ đằng, tán phát ra trận trận kinh tâm động phách khí thế, cái này đồ đằng, không có cụ thể bộ dạng, không ngừng mà biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ, trong đó hỗn độn, thoạt nhìn như là bọt nước, lại như biển lửa, một mảnh mơ hồ, có thể hết lần này tới lần khác cái này mơ hồ, tản mát ra khí thế, lại càng ngày càng mạnh. Chẳng những lại để cho Hô Duyên lão tổ kinh hãi, coi như là cái này bốn phía thần thức quan sát những bộ lạc khác lão tổ, cũng đều đối với cái này kinh hãi không thôi. Giờ phút này tại thất anh đồ đằng dung hợp nháy mắt, Hô Duyên lão tổ hai mắt bỗng nhiên chớp động, tay phải nâng lên lần nữa vẽ ra một vòng tròn, về phía trước cách không vỗ, thất tình là trong nội tâm chi dục, mà hồn trong tình cảnh, chỉ có thân, hữu, yêu ba loại mà thôi, ta chém thân tình. Tắt tình bạn, đoạn tình yêu. Từ nay về sau. Vô tình. Hô Duyên lão tổ mở miệng lúc, hắn thất tình họa tác bảy vòng tròn, lập tức tiêu tán, thình lình hóa thành một cây đao. Đao này hư ảo, nhưng lại có thể chém chết hết thảy sinh cơ. Bỗng nhiên, đao này giơ lên cao, hướng về Mạnh Hạo thất anh đồ đằng dung hợp sau. Hóa thành duy nhất đồ đằng, bỗng nhiên chém tới. Cái này chém, khí thôn sơn hà, một đao kia, là vô tình chi đao. Ẩn chứa Hô Duyên lão tổ đích nhân sinh cuộc sống tu hành, hóa thành trảm linh chi đao, kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền thay thế thế giới, đã trở thành giờ phút này, thế gian lộng lẫy nhất ánh đao, thẳng đến Mạnh Hạo bảy đồ đằng hợp nhất, biến thành duy nhất đồ đằng, bỗng nhiên mà đi, trong chốc lát, đao đụng phải đồ đằng, tại lẫn nhau đụng chạm lập tức, bỗng nhiên đấy, từ một mảnh hỗn độn đồ đằng bên trên, tản mát ra một cổ nói không rõ đạo khí tức này mới vừa xuất hiện. Lập tức lại để cho cái này bốn phương phong vân lập tức ngừng lại, lại để cho bát phương thiên địa nháy mắt như là bất động, một cổ lạ lẫm không thuộc về cái thế giới này cảm giác, tại thời khắc này, chợt khuếch tán ra, Hô Duyên lão tổ lập tức phát hiện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hơi thở này, lại để cho hắn có loại cảm giác áp bách mãnh liệt, thậm chí như là gặp thiên địch, tại khí tức này mơ hồ có loại toàn thân như bị áp chế, thậm chí hải hùng khiếp vía, cảm giác này đến cực nhanh, đến cực đột nhiên. Thế cho nên Hô Duyên lão tổ căn bản là không cách nào có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, lập tức trong óc quanh một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, cùng lúc đó, chém về phía duy nhất đồ đằng đao, ầm ầm chấn động, mắt thường có thể thấy được đấy, xuất hiện nhất đạo khe hở, những thứ này khe hở lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, cho đến phịch một tiếng, trở thành bảy mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi, cái này bảy mảnh vỡ, đại biểu tan vỡ thất tình, tại đây vỡ vụn lúc, Hô Duyên lão tổ toàn bộ người thân thể chấn động mạnh một cái, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể đạp đạp liên tục rời khỏi hơn 10 trượng, ngẩng đầu, trong thần sắc mang theo một loại rung động, càng có không cách nào tin, hắn sớm đã đối với Mạnh Hạo nơi đây xem trọng không ít, nhưng dưới mắt đột nhiên phát hiện, nguyên đến chính mình, còn không có nhìn thấu trước mắt cái này Mạnh Hạo, vừa rồi cái kia bảy đồ đằng dung hợp hiển lộ duy nhất đồ đằng, ở trên bộc phát ra khí tức. Liền Hô Duyên lão tổ kinh tâm động phách, giờ phút này nhớ lại, như trước tâm thần chấn động, đây là cái gì đồ đằng, đây là cái gì khí tức, tại Hô Duyên lão tổ tâm thần chấn động lúc, cùng một dạng với hắn chấn động đấy, còn có cái này bốn phía ngưng tụ mà đến, quan sát một trận chiến này mấy cái Trảm Linh lão tổ, trong đó Vân Thiên đại bộ áo bào hồng đồng tử, giờ phút này mắt lộ ra kỳ dị chi mang, thần thức mơ hồ chấn động, hắn đến cùng lai lịch ra sao, vừa rồi cái kia khí tức, coi như là ta, cũng đều có hải hùng khiếp vía cảm giác, còn có Mang Viêm đại bộ cùng với Yêu Điệp đại bộ Trảm Linh lão tổ, hai người thần thức lẫn nhau hơi không thể ra đụng chạm rồi thoáng một phát. Triệt để bỏ đi nội tâm chần chờ có hay không cuối cùng xuất thủ xong diệt ý niệm trong đầu, Mạnh Hạo lúc trước duy nhất đồ đằng khí tức, để cho bọn họ kinh hãi không thôi, đối với Mạnh Hạo chỗ đó, bỗng nhiên nhìn không thấu, giờ phút này, tại Hô Duyên lão tổ rút lui lúc, Mạnh Hạo trước người duy nhất đồ đằng, cũng dần dần tiêu tán, nó không phải là bị Hô Duyên lão tổ chém chết, thậm chí có thể nói, Hô Duyên lão tổ một đao kia, đối với cái này đồ đằng mà nói, không có nửa điểm tổn thương, nó tiêu tán. Là Mạnh Hạo dù là mở ra thứ bảy mạng, cũng phát hiện không cách nào duy trì quá lâu, tối đa chính là như vậy mấy cái thời gian hô hấp mà thôi, cái này cùng hắn không có cùng Hô Duyên lão tổ khai chiến trước, đối với cái này đồ đằng quy nhất phán đoán không hề cùng dạng, chỉ có ba hơi thở thời gian. Mạnh Hạo thở sâu, hai mắt lộ ra tinh mang, trong cơ thể thất anh hợp nhất, mở ra thứ bảy mạng, đây là nội tại. Bên ngoài cơ thể bảy đồ đằng hợp nhất, mở ra hỗn độn, thành duy nhất đồ đằng. Đây là bên ngoài, bên trong cùng bên ngoài, bất luận cái gì đơn độc tồn tại, đều có thể lâu dài duy trì, nhưng một khi trong ngoài đồng thời đạt tới đỉnh phong, chỉ có thể duy trì ba hơi thở thời gian, cái này ba hơi thở bên trong, của ta chiến lực. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hồi tưởng lúc trước cảm giác, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn về phía Hô Duyên lão tổ, Hô Duyên lão tổ thở sâu, thân thể lui ra phía sau lúc phải chân tại hư vô đạp mạnh, oanh một tiếng. Hắn cái này mới dừng lại rồi quay ngược lại thân hình, đem trong cơ thể lực phản chấn, hóa giải một ít, ngẩng đầu lúc, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, bỗng nhiên nở nụ cười, Nguyên Anh Tu Vi, có thể rung chuyển Trảm Linh, như cho ngươi thời gian phát triển, nói không chừng thật là có khả năng Nam Thiên thành tiên, lão phu sẽ dụng hết toàn lực, đem ngươi bóp chết, vô luận thành bại, cái này ách sát quá trình, cũng là cả đời đạo quả, dù là cùng Hoàng Tuyền ở bên trong, cũng có thể dư vị. Hô Duyên lão tổ cười to, tay phải nâng lên tại ngực vỗ, oanh, cái vỗ này phía dưới, lập tức Hô Duyên lão tổ toàn thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, khí thế ngập trời, càng ngày càng mạnh, tóc của hắn không còn là hoa râm, mà là sắc màu đen kia, dung nhan không hề già nua, mà là lập tức sáng loáng, toàn bộ người không còn là lão giả, mà là hóa thành trung niên, dung nhan tràn đầy uy nghiêm, khí thế càng phát ra động trời lúc, hắn thoạt nhìn, đã trở thành rồi một thanh niên, một thân áo đen. Mày kiếm hạ mắt tinh ở bên trong, mang theo sáng ngời có thần chi mang, giờ khắc này Hô Duyên lão tổ, như là khôi phục thanh xuân, khí tức của hắn mạnh, cuốn động trời xanh, lại để cho thiên địa biến sắc, lại để cho phong vân cuốn ngược, Mạnh Hạo hai mắt lập tức co rút lại, một cổ không cách nào nghiêm minh khí thế, tại Hô Duyên lão tổ trên người, tại giờ khắc này, vô hình bộc phát, bốn phía bảy tám đạo Trảm Linh thần thức, toàn bộ lập tức hướng nhìn về phía Hô Duyên lão tổ, Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn. Mang Viêm bộ lạc Trảm Linh lão tổ, vị kia thân thể khôi ngô lão giả, giờ phút này trong mắt mang theo một vòng ngưng trọng, cái này Hô Duyên lão tổ lúc trước thủy chung không có viên mãn. Ta đã biết, hắn toàn tộc diệt vong, thúc đẩy viên mãn, tốt một cái lãnh khốc vô tình Hô Duyên Vân Minh, Vân Thiên đại bộ áo bào hồng đồng tử, nội tâm cả kinh, nhíu mày nhìn về phía Hô Duyên lão tổ ánh mắt, mang theo một vòng lập lòe chi ý, cùng lúc đó, xuyên thấu qua thần thức, mặt thổ bảy thành bộ lạc. Giờ phút này thấy như vậy một màn tu sĩ, nhân số phần đông, bọn hắn cho dù phán đoán không xuất ra Hô Duyên lão tổ nơi đây cụ thể mạnh mẽ đại đến trình độ nào, nhưng nhìn xem khí thế, lập tức nhao nhao kinh hãi. Vân Thiên đại bộ, Chu Đức Khôn mở to mắt, giờ phút này nội tâm cực kỳ khẩn trương, từ khi chứng kiến Mạnh Hạo trở về sau, nội tâm của hắn vui mừng, nhưng càng nhiều chính là lo lắng. Yêu Điệp đại bộ, Đóa Lan yên lặng ngồi ở phía xa, nhìn qua màn sáng bên trong Mạnh Hạo. Nàng trong mắt lộ ra một vòng không cam lòng, đối với Mạnh Hạo rất hiểu rõ, cái này hơn 100 năm, nàng đã biết rất nhiều, cùng là thiên kiêu, nàng cho dù không muốn thừa nhận, có thể cũng hiểu rõ, mình đã bị kéo ra rất xa, ở nơi này Hô Duyên lão tổ tu vi triệt để bộc phát, Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn, bất kể là bốn phía Trảm Linh lão tổ, hay vẫn là mặt thổ bảy thành bộ lạc chứng kiến một trận chiến này tu sĩ, bọn họ rung động quanh quẩn ở bên trong. Mạnh Hạo trong hai mắt trong giây lát đốt lên càng đậm chiến ý, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày một cái đầu. Mạnh Hạo cảm nhận được trong túi trữ vật yêu linh lần nữa tản mát ra mãnh liệt truyền tống chi lực, mà lại lúc này đây khuếch tán, càng phát ra mạnh mẽ, giống như tùy thời có thể đem Mạnh Hạo sinh sinh truyền tống đi. Việc này Mạnh Hạo không cách nào khống chế, cũng chỉ có thể không để ý tới sẽ, tay phải hắn nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức huyết sắc mặt nạ xuất hiện, cùng lúc đó, Ngao Khuyển ngửa mặt lên trời một trống, thân thể hóa thành một đạo hồng mang, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Tại Mạnh Hạo đem này mặt nạ đeo lên một cái chớp mắt, Ngao Khuyển hóa thành hồng mang, cũng lập tức tiến đến, triệt để dung nhập mặt nạ trong lúc, lập tức Mạnh Hạo quần áo cuồng vũ, tóc của hắn phiêu khởi, khí tức của hắn, tại đây trong tích tắc, ầm ầm bộc phát, loại này bộc phát, lập tức khiến cho bốn phía những cái kia Trảm Linh lão tổ, nhao nhao nhìn lại, càng làm cho mặt thổ bảy thành bộ lạc tu sĩ, lập tức mắt thấy, thiên địa nổ vang lúc giữa, Mạnh Hạo áo bào, đã trở thành huyết sắc, tóc của hắn cũng đều mắt thường có thể thấy được đấy, hóa thành màu đỏ, chung quanh hắn, huyết quang ngập trời, phía sau của hắn, một cái thật lớn huyết y xuất hiện, tại ở trên, một cái mang theo cùng Mạnh Hạo giống nhau mặt nạ nữ tử, thân ảnh hiển lộ, mang theo một tia lạnh lùng, ngồi ở trên mặt ghế, huyết tiên, toàn bộ thế giới, tại đây trong tích tắc, một mảnh đỏ thẫm, một màn này, cho dù là lộ ra màn sáng chứng kiến, cũng lập tức lại để cho tất cả tận mắt nhìn thấy chi nhân, cảm nhận được trong cơ thể máu tươi, giống như không bị khống chế muốn từ trong cơ thể bay ra, theo Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt của hắn bên trong, chốc lát, tinh mang bức người, chương 557, lại đoạt Trảm Linh Bảo. Tại Mạnh Hạo ngẩng đầu nháy mắt, hóa thành thanh niên Hô Diên lão tổ, trong mắt sát cơ cũng là lóe lên, có thế tại hắn hai mắt ở chỗ sâu trong, đã có một tia chần chờ chi ý, bởi vì, tại Hô Diên lão tổ trong túi trữ vật, giờ phút này cũng có một chỉ yêu linh, này yêu linh truyền tống chi lực, đồng dạng càng phát ra nhiều lần, lại để cho Hô Diên lão tổ không thể không bay lên phải chăng tiếp tục một trận chiến này ý niệm trong đầu, dù sao hắn giờ phút này đã lấy được Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn, yêu tiên cổ giới, có đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu chi vật, có thế hắn không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Hạo giờ phút này khí thế, lại để cho hắn cũng cực kỳ kinh hãi, hai người ánh mắt nhìn nhau nháy mắt, đồng thời động, nổ vang quanh quẩn, hai người nháy mắt đụng chạm, lẫn nhau không có chút nào lùi bước, nổ mạnh ngập trời, một tấc vuông đối kháng một tấc vuông, ý cảnh đối kháng ý cảnh, thần thông đối kháng thần thông, cái này đã không còn là trước khi chiến đấu, cái này đã biến thành Trảm Linh ở giữa chém giết, nhất là Mạnh Hạo huyết tiên thần thông, năm đó có thế cơ hồ diệt sát Hô Diên phân thân, giờ phút này bày ra, lập tức mây tản liệt giết, ầm ầm tiếng vang, khuếch tán bát phương, còn có huyết vũ quanh quẩn, còn có tử hải ngập trời, càng làm cho Hô Diên lão tổ chấn động, là giờ phút này Mạnh Hạo, chỗ thể hiện ra chiến lực, rõ ràng so với hắn phân thân chỗ kinh nghiệm lúc, còn cường đại hơn, càng là tại đây cường hãn ở bên trong, Hô Diên lão tổ đã nhận ra Mạnh Hạo trên người, lần đầu xuất hiện. Tín ngưỡng chi lực, cho đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, người trước mắt, chẳng những là tu sĩ, cũng đồng dạng là có thể hấp thu tín ngưỡng đồ đằng thánh tổ, đúng là cái này tín ngưỡng chi lực, khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này chỗ bộc phát ra chiến lực, cường hãn đến cực điểm, có thể trực tiếp đối kháng Trảm Linh đệ nhất đao, đáng chết. Ta đã quên hắn hay vẫn là đồ đằng thánh tổ. Hắn có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, mà nơi đây khoảng cách bộ lạc của hắn, cũng không phải là xa xôi, cho nên cái này tín ngưỡng nồng đậm, mà trước khi tại Tử Hải, bởi vì khoảng cách xa, cho nên tín ngưỡng chi lực suy yếu, giết người này, có lẽ tại hắn hấp thu không đến tín ngưỡng chi lực địa phương. Hô Diên lão tổ kinh hãi lúc, hai người nổ vang đụng chạm, thần thông không ngừng. Trảm tình, linh tiên, đủ loại thuật pháp, tại Hô Diên lão tổ trong tay không ngừng triển khai, giờ này khắc này, bốn phía Trảm Linh cường giả, cũng đều đã nhận ra Mạnh Hạo trên người tín ngưỡng chi lực, lập tức nguyên một đám thở sâu, tâm thần không khỏi chấn động lên, mà ngay cả ta, cũng đều không để ý đến, cái này Mạnh Hạo một thân phận khác. Đồ đằng thánh tổ. Áo bào hồng đồng tử mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nội tâm bỗng nhiên đã có nghĩ cách, người như vậy, chính mình muốn nhiều hơn kết giao mới đúng, tốt nhất là có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kể từ đó, mới có thể thâm giao, có cùng loại nghĩ cách, còn có bốn phía mặt khác Trảm Linh cường giả, thậm chí giờ phút này tại mặt thổ bảy thành trong bộ lạc, thấy như vậy một màn tu sĩ, cũng đều đối với cái này kinh hãi không thôi. Hắc Long tộc Hứa Bạch, giờ phút này thoạt nhìn đã là lão giả, Hắc Long tộc thoát ly Kim Ô tộc, gia nhập vào Yêu Phù đại bộ nội, giờ phút này tại Yêu Phù đại bộ trên quảng trường, nhìn xem màn sáng nội hết thảy, Hứa Bạch đáy lòng than nhẹ, đã hối hận. Cái này Mạnh Hạo hoàn toàn chính xác. Đã vượt qua chúng ta. Tại Hứa Bạch bên người, là một cái giống như là nữ tử nam tính tu sĩ, âm nhu ở bên trong, mang theo một vòng lạnh như băng, đúng là yêu phù đại bộ Trần Mực, năm đó ở Khư Kiều giới, mấy người từng cùng nhau cướp đoạt yêu linh, có lẽ, lúc ấy của ta lặng yên nhận, giờ phút này nhìn lại, là sai rồi. Hứa Bạch trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, yêu điệp đại bộ nội, Đóa Lan mở to mắt, nhìn không chuyển mắt, Vân Thiên đại bộ ở bên trong, Chu Đức Không hô hấp dồn dập, một phương khác hướng Vân Thiên đại bộ Triệu Phương, giờ phút này đồng dạng sắc mặt biến hóa, nổ vang quanh quẩn, chém giết càng phát ra mãnh liệt, hai người tại đây chém giết ở bên trong, lẫn nhau đều cảm nhận được đối phương trên người, tồn tại yêu linh truyền tống, thậm chí theo tiếp cận, cái này truyền tống càng phát ra cường hãn. Hồ Diên lão tổ trong mắt sát cơ lóe lên, hắn trong túi trữ vật yêu linh truyền tống càng phát ra nhiều lần, như là thúc giục hắn cứ việc chấm dứt một trận chiến này, giờ phút này theo trong nội tâm sát ý đỉnh phong, hắn tay phải nâng lên hướng lên trời không một ngón tay, Thiên Tòng. Một tiếng gầm nhẹ, theo Hồ Diên lão tổ trong miệng bỗng nhiên truyền ra, theo thanh âm quanh quẩn, thương khung lập tức một tiếng kinh lôi sét đánh, như là tại đáp lại, Thiên Tòng. Hồ Diên lão tổ hô lên tiếng thứ hai, kinh lôi vang trời, thân thể của hắn mơ hồ, một cổ mang hoang khí tức, tràn ngập bạo ngược, nổ vang thiên địa, Thiên Tòng. Hồ Diên lão tổ hô lên tiếng thứ ba, hắn phía trên bầu trời, giờ phút này oanh một tiếng, lại bị trực tiếp xé rách, một đầu khổng lồ ba đầu cự mãng, bất ngờ từ nơi này xé rách hư vô nội, mãnh liệt chui ra, rắn này chừng vạn trượng, toàn thân tử sắc, ba cái cực đại đầu lâu, nhổ ra rút vào lưỡi rắn, lộ ra tàn nhẫn chi mang, từng cái đầu lâu bên trên. Đều mọc ra một căn một sừng, mới vừa xuất hiện, lập tức uy áp oanh động mặt thổ, đây không phải là trảm linh khí tức, cũng không phải hỏi khí tức, đó là tiên khí tức, cái này toàn thân tử sắc ba đầu cự thú, bất ngờ, chuẩn bị tiên ý, sự xuất hiện của nó, lập tức đại địa nổ vang, Thiên Tòng Long Xà, là Thiên Tòng bộ lạc huyết mạch tổ tiên, Thiên Tòng Long Xà, truyền thuyết, từng cái tây mặt bộ lạc, đều ẩn chứa một ít từng đã là tổ tiên huyết mạch. Mà chỉ có đại đại trong truyền thừa, mới có rất nhỏ cơ hội, đem cái này huyết mạch kích phát, triệu hoán tổ tiên, bốn phía trảm linh cường giả, không có đối với này giật mình, có thể thông qua màn sáng chứng kiến những hình ảnh này mặt thổ bảy thành bộ lạc, đại đa số tu sĩ, lập tức tâm thần nổ vang, tại đây mặt thổ nổ vang lúc, Hồ Diên lão tổ thất khiếu chảy máu, hiển nhiên triệu hoán tổ tiên, đối với hắn mà đến, cũng là một loại phụ tải, có thể tự hồ thế giới này, không cho phép cái này khổng lồ chi thú xuất hiện, cho nên tại đây ba đầu cự mãng hàng lâm nháy mắt, lập tức nó bốn phía, xuất hiện vô số hư ảo lưới lớn, những lưới lớn này, coi như quy tắc, không thể phá, không thể đỡ, tại đây lưới lớn ở bên trong, Thiên Tòng Long Xà gào rú dãy dụa, Hồ Diên lão tổ phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra thứ tư cái đồng dạng thanh âm, Thiên Tòng, oanh, lưới lớn nội Thiên Tòng Long Xà, sáu cái con mắt ngay ngắn hướng lóe lên, chỉ là ánh mắt tự lập tức lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, cùng lúc đó, ở giữa mãng xà đầu, đột nhiên một ngụm cắn lấy bản thân cái đuôi bên trên, một ngụm trực tiếp cắn đứt, theo cái đuôi ngăn ra, này vĩ bỗng nhiên thiêu đốt, trong chốc lát, rõ ràng mượn thiêu đốt chi lực, phá tan hư ảo lưới lớn, tại đây lưới lớn đem Thiên Tòng Long Xà ngăn cản, thậm chí chậm rãi túi lên, đem hắn một lần nữa bước về hư vô khe hở đồng thời, cái đuôi của nó, nháy mắt thẳng đến Hồ Diên lão tổ mà đi, không ngừng mà thiêu đốt. Lập tức đốt cháy huyết nhục, tinh lọc xương cốt, đương xuất hiện tại Hồ Diên lão tổ trước mặt lúc, bất ngờ. Hóa thành nhảy dựng tử sắc cốt cây roi, này cây roi đủ có mấy trăm trượng dài, bản thân là đuôi rắn, thoạt nhìn càng giống là nhảy dựng mãng xà, tử sắc xương cốt, một tiết, tản mát ra bức người uy áp, khí thế ngập trời, nó phiêu phù ở chỗ đó, chờ đợi Hồ Diên lão tổ khống chế, trôi nổi lúc, toàn bộ cây roi thân chỉ là vô ý thức chập chờn, tự co rúm hư vô. Phát ra ba thanh âm lại để cho hư vô tầng tầng vỡ vụn, một cổ cường hãn đã đến cực hạn khủng bố khí tức, từ nơi này xà tiên bên trên, lập tức bộc phát, đây hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế Mạnh Hạo cùng Hồ Diên lão tổ ở giữa chém giết, giờ phút này đã đi qua 15 tức, Hồ Diên lão tổ thần sắc phấn chấn, tay phải nâng lên, hướng về phiêu phù ở trước mặt xà tiên, ôm đồng đi, này cây roi là chí bảo, điểm này, chẳng những Mạnh Hạo cảm nhận được, bốn phía sở hữu trảm linh cường giả thần thức, đều trong chốc lát rõ ràng phát giác, thần thức chấn động, lập tức nổi lên tham lam, nhưng rất nhanh cái này tham lam tự biến mất, đã trở thành tiếc nuối, bảo vật này cho dù cường đại hơn nữa, nhưng này là huyết mạch chí bảo, loại này bảo vật, chỉ có đủ thiên tòng bộ lạc huyết mạch chi nhân, mới có thể có được mà lại nắm giữ. Hơn nữa, tầm thường huyết mạch hiển nhiên không được, cần nồng đậm đã đến trình độ nhất định, đạt đến trảm linh về sau, mới có thể đem hắn triển khai, mà lại tuy vậy, đối với mình thân tổn thương cũng là thật lớn, loại này loại hạn chế, liền khiến cho cái này rõ ràng là chí bảo xà cốt, tại thời khắc này, đã trở thành mọi người gân gà, nhưng Mạnh Hạo hai mắt nhưng lại lộ ra kỳ dị chi mang, đối với người khác là gân gà, có thế với hắn mà nói, đây không phải, Mạnh Hạo cứ việc đã diệt thiên tòng bộ lạc toàn tộc, nhưng trên thực tế, hắn đã ở trận kia giết chóc ở bên trong, lấy được một ít huyết dịch, những huyết dịch này, ẩn chứa suốt năm đời thiên tòng bộ lạc tộc nhân, nếu có thể hấp thu nửa Hô Diên lão tổ máu tươi, sáu đời huyết dịch, có thể luyện ra một cổ sáu đời huyết thân, thậm chí cái kia đã không phải huyết thân, mà là huyết linh, nếu có thể cửu đại, là huyết thần, có thể phản tổ, vô luận như thế nào, có cái này huyết thân, Mạnh Hạo có thể gián tiếp sử dụng cái này chí bảo, liều mạng. Đủ loại ý niệm trong đầu tại Mạnh Hạo trong óc nháy mắt hiện lên, lập tức Hô Diên lão tổ hướng về xà cốt ôm đồn đi, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một vòng lại để cho người nhìn về sau, sẽ cảm thấy nguy hiểm hào quang, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên, mang theo quyết đoán, hướng về Hô Diên lão tổ bỗng nhiên một ngón tay, yêu phong, thứ tám cấm, thần thông vừa ra, lập tức ở Hô Diên lão tổ bốn phía, lập tức vô hình yêu khí ngưng tụ, tí ti quấn quanh, trong chốc lát, tựu lại để cho Hô Diên lão tổ thân thể chấn động, lại là này chiêu. Hô Diên lão tổ sắc mặt lập tức âm trầm, hắn đối với Mạnh Hạo tại đây cổ quái thần thông, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, có thế đều không thể thực hiện ngăn cản, cũng may lòng có cảnh giác, giờ phút này cứ việc bị phong cấm, nhưng chỉ là nửa cái hô hấp, chung quanh hắn yêu khí sợi tơ, tựu lập tức đứt đoạn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nửa cái thời gian hô hấp, hắn chỉ có thể gần hơn cùng xà cốt ở giữa khoảng cách, giờ phút này còn có vài chục trượng, mà Hô Diên lão tổ chỗ đó, chỉ có bảy tấc, có thế đụng tay đến, lập tức muốn đụng chạm xà cốt, bốn phía mặt khác trảm linh cường giả, còn có mặt thổ bảy thành bộ lạc tu sĩ, giờ phút này cũng đều tận mắt nhìn thấy một màn này, có người đoán được Mạnh Hạo nghĩ cách, lập tức hít vào khẩu khí, có không cách nào đoán ra, vẫn còn chần chờ, ở này trong tích tắc, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra song khẩu, lập tức một đạo hắc quang lập tức theo trong miệng hắn bay nhanh bay ra, tốc độ cực nhanh, đón gió gặp trướng, lập tức hóa thành một cái cự đại màu đen xa luân, đúng là thì quang chi luân. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tuế nguyệt một kiếm bay ra, tại đây màu đen xa luân bên trên bỗng nhiên xoay tròn, trực tiếp kéo cái này thì quang chi luân, đã bắt đầu rầm rầm chuyển động, theo chuyển động, một cổ nghịch chuyển tuế nguyệt chi lực, nháy mắt bạo phát đi ra, cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện, lập tức lại để cho Hô Diên lão tổ tâm thần chấn động, hắn sắc mặt lập tức vặn vẹo, đang muốn giãy giụa, có thế thân thể của hắn, nhưng lại không tự chủ được, hướng về sau chuyển dời đi một tí, như thời gian nghịch chuyển, ngay tại Hô Diên lão tổ gầm nhẹ phản kháng nháy mắt, Mạnh Hạo liều mạng bị thương, phun ra máu tươi, lần nữa yêu bìa một chỉ, oanh, Hô Diên lão tổ toàn thân bỗng nhiên chấn động, nháy mắt đã mất đi tu vi, cứ việc chỉ là lập tức, có thế tại tuế nguyệt nghịch chuyển xuống, nhưng lại đưa hắn cùng xà tiên, để lái nửa trượng, mà Mạnh Hạo hóa thành khói xanh, tại máu tươi phun ra lúc, nháy mắt tự xuất hiện ở xà tiên bên cạnh, mang theo quyết đoán, tay phải nâng lên ôm đồng hướng xà tiên, chương 558, 1000 năm, một người thành tiên. Ngươi dám? Hô Duyên lão tổ hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp chấn động tất cả tuế nguyệt nghịch chuyển chi lực, huống chi đem Mạnh Hạo yêu phong bát cấm, cũng tùy theo tan vỡ. Hô Duyên lão tổ mắt lộ ra mỉa mai, nội tâm của hắn cũng không lo lắng xà cốt roi bị lấy đi, vật này là bọn hắn thiên tòng bộ huyết mạch tổ tiên chi thân biến thành, ngoại trừ có huyết mạch chi nhân, không người nào có thể sử dụng, mà coi như là không có bị diệt tộc trước thiên tòng bộ, cũng chỉ có hắn Hô Duyên Vân Minh một người, có tư cách kích phát huyết mạch, điều khiển bảo vật này, lại càng không cần phải nói hiện tại, cho nên, Hô Duyên lão tổ không chút nào sốt ruột, ngược lại có loại trêu đùa chi ý, thân thể nhoáng một cái, căn bản cũng không lo lắng xà cốt roi, mà là tay phải nhấc lên, thần thông biến ảo, trực tiếp chém về phía Mạnh Hạo, thời gian chi luân cắn trả, bát cấm dội ngược, đây hết thảy, toàn bộ tại trong chốc lát, ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên người, Mạnh Hạo sắc mặt lập tức tái nhợt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn huyết tiên trảm linh trạng thái, cũng tích tắc biến mất, huyết sắc mặt nạ rơi xuống, ngao khuyển suy yếu bay ra, Mạnh Hạo tu vi, trực tiếp từ trảm linh, trở về thứ bảy mệnh, Nhưng thần sắc hắn quyết đoán kiên định chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt, hướng về gần trong gang tấc xà tiên, ôm đồn đi, trở thành cây roi này sau khi xuất hiện, người thứ nhất đụng chạm chi nhân. Tại đụng chạm cái này xà tiên nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần lần nữa chấn động, một cổ mãnh liệt phản chấn từ nơi này xà tiên bên trên truyền ra, giống như phát giác được Mạnh Hạo không có nắm giữ này cây roi huyết mạch, như cho rằng nhận lấy ô uế, toàn bộ cây roi bên trong, kinh thiên động địa hủy diệt khí tức, ầm ầm bộc phát, chính ngươi muốn chết. Hồ Duyên lão tổ mỉa mai càng đậm, thần thông tràn ngập, mắt thấy muốn hướng về Mạnh Hạo, giờ phút này bốn phía trảm linh cường giả, cũng đều tại nhau nhau khó hiểu, mặt thổ bảy thành bộ lạc tộc nhân, cũng đều tại thấy như vậy một màn về sau, nguyên một đám lộ ra không cách nào tin, hắn muốn làm gì? Sao sẽ chọn lựa như vậy? Đóa Lan nhăn lại đôi mi thanh tú, sư đệ a, ngươi làm sao, ai ai? Như thế nào như thế không khôn ngoan, cái này cây roi có tác dụng gì? Chu Đức không càng phát ra lo lắng, hận không thể hô xuất ra thanh âm truyền vào màn sáng, Hứa Bạch mở to mắt, kia bên cạnh Trần Mặc cũng là hai mắt co rút lại. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, dùng ta đối với hắn lý giải, hắn chưa bao giờ làm mà không có nắm chắc sự tình. Hứa Bạch chém đinh chặt sắt, chẳng lẽ hắn có biện pháp sử dụng cái này thiên tòng xà cốt roi? Trần Mặc tâm thần chấn động, nghĩ tới cái này hắn cho rằng không thể nào đáp án, cứ coi là hắn thật là có biện pháp sử dụng, có thể thì như thế nào tránh được dưới mắt cắn trả cùng Hô Duyên lão tổ tuyệt sát. Tại đây tất cả mọi người nhao nhao kinh hãi nháy mắt, tại đây xà cốt roi cắn trả ầm ầm mà đến, Hô Duyên lão tổ thần thông nháy mắt tới gần lập tức, Mạnh Hạo đột nhiên vỗ túi trữ vật đem bên trong yêu linh không chút do dự lấy ra, hung hăng sờ phía dưới, yêu linh lập tức nổ bung. Hóa thành vô số điểm điểm tinh quang, những quang mang này nháy mắt đem Mạnh Hạo thân thể bao trùm, đem anh Vũ cùng bì đống cũng bao trùm, hai người này từ khai chiến bắt đầu, liền biến mất vô ảnh, chui vào Mạnh Hạo trong gương đồng, cùng nhau bị bao phủ dần dần trong suốt đấy, còn có Ngao Khuyển, khiến cho xà tiên cắn trả, như là nhảy vào hư không, xuyên thấu mà qua, còn có Hô Duyên lão tổ thần thông thuật pháp, nhìn như rơi vào Mạnh Hạo trên người, nhưng Mạnh Hạo thân thể hư ảo, tinh quang tràn ngập, hắn thần thông giống nhau xuyên thấu mà qua, giờ phút này bốn phía tất cả trảm linh thần thức, đều lập tức tâm thần chấn động, nhìn xem một màn này, bọn hắn tận mắt thấy, Mạnh Hạo thân thể rất nhanh biến mất, đồng dạng biến mất, còn có thiên tòng bộ chí bảo, xuyên qua màn sáng, chứng kiến này một màn bảy thành bộ lạc cường giả, cả đám đều thở sâu, mắt lộ ra kỳ quan, đối với Mạnh Hạo nơi đây thủ đoạn, có thêm trực quan ấn tượng, nguyên lai là như vậy. Trần Mặc hai mắt nheo lại, nội tâm không phải không thừa nhận, Mạnh Hạo phương pháp này, đích thật là phương thức tốt nhất, hắn có lẽ là vì cái này xà tiên, nhưng phần lớn, hẳn là phát hiện thời gian ngắn phân ra thắng bại, lôi kéo Hô Duyên lão tổ bảo hộ Kim Ô tộc. Hứa Bạch không có mở miệng, nội tâm lặng yên nói, Chu Đức Khôn cũng nhẹ nhàng thở ra, còn có Vân Thiên đại bộ Triệu Phương, giờ phút này tâm thần đang chấn động, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cúi đầu lúc, hắn trong túi trữ vật, lập tức có yêu linh bay ra. Hóa thành tinh quang, quấn quanh toàn thân của hắn, Đóa Lan chỗ đó, giờ phút này cũng là như thế, yêu linh bay ra, tinh quang tràn ngập thân thể, khiến cho nàng dần dần mơ hồ, truyền tống chi lực, khuếch tán bốn phía, giờ phút này, nơi Mạnh Hạo cùng Hô Duyên lão tổ giao chiến, Hô Duyên lão tổ, cái này chí bảo, Mạnh mổ từ chối thì bất kính, ngươi cũng có yêu linh, tại yêu tiên cổ giới, Mạnh mổ chờ ngươi tiếp tục một trận chiến. Mạnh Hạo thân thể rất nhanh mơ hồ, hắn nhìn Hô Duyên lão tổ, bình tĩnh mở miệng, Hô Duyên lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hai mắt lập tức đỏ thẫm, sát ý càng mãnh liệt, cái này thiên tòng xà tiên, là thiên tòng bộ chí bảo, là hắn bước vào yêu tiên cổ giới về sau, vì chính mình chuẩn bị che giấu thủ đoạn, thậm chí, vật ấy, là hắn muốn tại yêu tiên cổ giới bên trong, tìm kiếm một vật khác phối hợp tồn tại, có được cả hai liền có thể lại để cho hắn lục lọi trảm linh thứ hai đao dấu vết, ngươi lấy đi bảo vật này. Ta liền tiêu diệt ngươi Kim Ô toàn tộc. Hô Duyên lão tổ đè xuống nộ khí, âm lãnh mở miệng. Phẫn nộ của hắn đã đến cực hạn, đối với Mạnh Hạo nơi đây, hận thấu xương, đối phương vốn là tranh đoạt phân thân bánh xe thời gian, lại đã đoạt bản thể chí bảo, đây hết thảy, đối với một cái trảm linh tu sĩ mà nói, nhất là đang tại trước toàn bộ mặt thổ tu sĩ, là vô cùng nhục nhã, ngươi không làm được. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hô Duyên lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong túi trữ vật, giờ phút này yêu linh tự bay đi, cái này yêu linh cấp tốc lóng lánh, trực tiếp hóa thành vô số tinh quang, đem Hồ Duyên lão tổ toàn thân bao phủ, lại để cho thân thể của hắn dần dần trong suốt. Ngươi có lẽ cũng phát hiện, tiếp xúc yêu linh có thể nhanh hơn mở ra truyền tống. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mình sẽ phải đi yêu tiên cổ giới. Hồ Duyên lão tổ thở sâu, thần sắc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, lại không nói gì, quay người nhoáng một cái, thân thể càng phát ra truyền tống, cũng chính là trong chớp mắt, tại hắn chủ động phía dưới, cả người hắn hóa thành nhất đạo cầu vồng, thẳng đến bầu trời, trong chốc lát, tiêu tán tại hư vô ở bên trong, từng trận truyền tống gợn sóng quanh quẩn bát phương. Trước khi đi cái nhìn kia, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt có chút co rụt lại, Mạnh đạo hữu an tâm đi về phía trước, Kim Ô tộc, lão phu sẽ chiếu cố một chút. Đúng lúc này, bốn phía trảm linh thần thức, Vân Thiên đại bộ áo bào hồng đồng tử, bỗng nhiên mở miệng, truyền ra thần niệm, Mạnh Hạo thân thể giờ phút này đã biến mất hơn phân nửa, không cách nào khống chế đang muốn cấp tốc bay lên, nghe được chuyện đó sao? Hắn lập tức cúi đầu, nhìn về phía bốn phía mấy cái trảm linh thần thức ở bên trong, truyền đến thần niệm áo bào hồng đồng tử thần thức, lão phu đã tuổi tác không nhỏ, đã thôi muốn trảm thứ hai đao tâm. Chỉ cầu sinh thời, ta Vân Thiên đại bộ lâu dài tồn tại, có thể tận mắt thấy, thứ hai trảm linh tấn chức, ta giúp ngươi chiếu cố Kim Ô tộc, có lão phu một ngày, liền không ai dám trêu chọc Kim Ô tộc, nhưng ngươi phải đáp ứng lão phu, tại yêu tiên cổ giới, chiếu cố bộ ta. Thánh tử Triệu Phương, như gặp vượt qua năng lực ta phạm vi sự tình, sinh tử không chịu trách nhiệm. Mạnh Hạo trầm mặc, thân thể tại hướng lên bầu trời nháy mắt, chậm rãi mở miệng, truyền ra thần niệm, chiếu cố liền có thể, lời hứa của ngươi, lão phu tin tưởng. Áo bào hồng đồng tử rất là tiêu sái, Mạnh Hạo không nói lời gì nữa. Giao dịch này, hắn sẽ không cự tuyệt, giờ phút này thân thể oanh một tiếng, đột nhiên thẳng đến bầu trời mà đi, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt đã đến bầu trời phần cuối, thân thể tại biến mất lập tức. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía đại địa, tại cả vùng đất, hắn thấy được toàn bộ mặt thổ, thấy được Kim Ô tộc khu vực, cùng lúc đó, hắn càng là thấy được. Tại mặt thổ đại địa, trừ mình ra cùng truyền tống đi Hồ Duyên lão tổ bên ngoài, còn có bốn đạo cầu vồng, đang phóng lên trời, trong đó nhất đạo, đúng là Vân Thiên đại bộ Triệu Phương. Còn có một người là Mạnh Hạo có chút quen mắt yêu điệp đại bộ Đóa Lan, đạo cầu vồng thứ ba bên trong, thì là một cái lão giả. Lão giả này thoạt nhìn dung mạo xấu xí, nhưng tu vi thình lình cũng là trảm linh, chẳng qua là kỳ quái, hắn cũng không phải là từ bộ lạc nào trong mặt thổ bay ra, mà là tại nam vực gần mặt thổ vị trí, bay ra. Đạo thứ tư cầu vồng là ở Tây Mạc Tử Hải, bởi khoảng cách khá xa, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, tuy nói nhìn không tới là ai, nhưng nghĩ đến, nhất định là Chỉ Hương rồi. Ngay tại Mạnh Hạo muốn thu hồi ánh mắt, thân thể toàn bộ biến mất nháy mắt, hắn bỗng nhiên tâm thần chấn động, chợt nhìn về phía nam vực. Tại nam vực phương hướng, giờ phút này Mạnh Hạo thấy được đệ ngũ đạo cầu vồng, chỉ có điều khoảng cách quá xa, Mạnh Hạo chỉ có thể thoáng phát hiện, có thể nhưng không cách nào thấy rõ cầu vồng bên trong chi nhân là ai. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thụ, tự hồ nam vực bên trong như vậy truyền tống cũng không phải là đầu có một đạo, mà là càng nhiều một ít. Nam vực đi yêu tiên cổ giới là ai? Mang theo nghi vấn như vậy, thậm chí nội tâm mơ hồ có một chút đối với cố nhân chờ mong, Mạnh Hạo biến mất tại trên bầu trời, hắn không có phát giác được. Trên thực tế, không chỉ là nam vực cùng mặt thổ có truyền tống xuất hiện, giờ này khắc này, tại đông thổ đại địa cũng có truyền tống thanh quang phóng lên trời, có ba đạo, đến từ Phương gia truyền tống cầu vồng bên trong, hai nam một nữ, trong đó vị nữ tử kia, đúng là Mạnh Hạo trí nhớ khắc sâu, tính khí táo bạo bá đạo nữ tử. Phương Du, quý gia tổ chỗ bên trong, một cái hư ảo thanh niên thân ảnh, đứng ở đại điện chí cao vô thượng đỉnh phong nhất, cúi đầu lúc, nhìn về phía dưới ngũ nam tứ nữ, chính người này, thần sắc đều mang theo cung kính, giờ phút này tại trên người bọn họ, đều có yêu linh tinh sáng lóng lánh, truyền tống chi lực đang oanh oanh mở ra, nhưng tại hư ảo thanh niên trong ánh mắt, mặc cho cái này truyền tống vận chuyển, cũng đều không thể lại để cho chính người lên không. Yêu tiên cổ giới, nghìn năm một mở, bởi Tây Mạc Tử Hải, cho nên độc thuộc Nam Thiên Đại Địa, mặt khác ba đại chủ tinh không thể tham dự trong đó, cổ giới mở, cũng đại biểu nghìn năm tranh tiên mở ra, đệ cửu Sơn Hải pháp tắc, bất kỳ một cái nào chủ tinh, một nghìn năm, chỉ có một người có thể thành tiên, tranh tiên đã mở, phong tiên thai đang từ từ thức tỉnh, sẽ tự động áp chế nhiều thế hệ can dự, dùng sinh tử uy hiếp không để cho bọn họ đoạt tiên lộ, nhưng luôn luôn có cá lọc lưới, luôn liều chết tranh đoạt chi nhân, cho nên tiên lộ mặc dù tại các ngươi phía trước, nhưng đối thủ của các ngươi, không chỉ là cùng thế hệ chi tu, còn có thế hệ trước Trảm Linh cùng Can Dự, đều đang đợi này 1.000 năm thành tiên lộ, tương lai 1.000 năm rất có ý tứ, mọi người đoạt tiên lộ, một người thành, tức thì mọi người đều hay sao, lúc này đây yêu tiên cổ giới, có tạo hóa chi nhân, thành tiên lộ bên trên có thể so sánh người bên ngoài nhiều đi một bước, ta không hy vọng, này 1.000 năm, thành tiên người, không phải ta quý gia tộc nhân, thanh niên nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, lập tức phía dưới chính thân thể người chấn động, nháy mắt phóng lên trời, truyền tống chi lực toàn diện bộc phát, quý gia chi nhân, tham ngộ cùng đến tiến vào yêu tiên cổ giới bên trong, nhất định cũng là thiên kiêu, lại không là năm đó bị Mạnh Hạo giết chết chuẩn danh sách tộc nhân, hẳn là chính thức đi vào danh sách con cưng, tại Bắc Mạc, cũng có như vậy truyền tống thanh quan phóng lên trời, yêu tiên cổ giới mở ra, không phải Tây Mạc một cái khu vực sự tình, đối với toàn bộ Nam Thiên Đại Địa mà nói, đều cực kỳ trọng yếu, đây là một cuộc tập hợp toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, Nam Vực, Tây Mạc, Đông Thổ, Bắc Mạc đấy, tất cả thiên kiêu thịnh yến, nó đại biểu, tranh đoạt tiên lộ mở ra, chương 559, gặp lại, chính là hữu duyên. Hơn 10 đạo truyền tống ánh sáng, từng cái từ Nam Thiên Đại Địa phóng lên trời, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, quyển động toàn bộ Nam Thiên Đại Địa trời xanh, tại đây truyền tống ánh sáng bao trùm cùng khuếch tán xuống, thiên địa biến sắc, phong vân biến mất, toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, giằng co 3 ngày. Không có đêm tối, 3 ngày này, Nam Vực, Mặc Thổ, Bắc Địa, Đông Thổ, thậm chí kể cả Thiên Hà Hải, toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, có phần đông trong tông môn lão tổ, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, tranh tiên chi lộ. Từ nơi này một khắc bắt đầu, triệt để mở ra, cùng lúc đó, thêm nữa mọi người phát giác được, tại đây giằng co 3 ngày không có đêm tối sáng ngời về sau, Nam Thiên Đại Địa linh khí, thoáng cái nồng nặc lên, tất cả khu vực, ngoại trừ Tây Mạc bên ngoài, toàn bộ đều nồng đậm rồi ít nhất gấp 3, còn có một nơi đây phương, lại xuất hiện gấp 10 lần bộc phát thậm chí một ít đặc thù khu vực, loại này bội số gần như khủng bố, khiến cho Nam Thiên Đại Địa, lập tức cùng lúc trước không hề cùng dạng, linh khí chi đậm đặc, khiến cho tu hành biến thành đơn giản, càng là tại cả vùng đất, có hơn 100 chỗ linh tuyền, từ héo rũ trong một lần nữa bộc phát, không chỉ là linh khí nồng đậm, trong thiên địa, hết thảy pháp tắc, đều biến thành mỏng manh, dường như có thể bị một lần nữa đắp nặng, tuy nói bị tu sĩ cảm ngộ đứng lên sẽ càng khó, nhưng lại càng dễ đem bản thân lạc ấn, ấn ký tại vô hình pháp tắc trong, nhất kinh người, là bầu trời xuất hiện lần nữa đêm tối lúc, tinh không lại mơ hồ biến hóa, tất cả ngôi sao lệch vị trí, như đổi tinh không, bày ra ở trước mặt mọi người đấy, như về tới viễn cổ, cái này, mới thật sự là tinh không, cái mảnh này tinh không xuất hiện, phản phất là cởi bỏ rồi nào đó phong ấn, khiến cho Nam Thiên Đại Địa có thể xuất hiện tiên, đây hết thảy biến hóa, quanh động toàn bộ Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, tại rất nhiều người đều mờ mịt kinh hỉ lúc, chỉ có không nhiều lắm cường giả, trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra mãnh liệt cố chấp, tranh tiên lộ, đối với bọn họ mà nói, cũng là mở ra, bọn hắn từng cái đều sống quá rồi thiên tuế, đã trải qua một cái đằng trước 1.000 năm tranh giành tiên, sau khi thất bại, yên lặng chờ đợi đến nay, thậm chí trong bọn họ, có người đã đợi không ngừng mấy cái nghìn năm, giờ phút này, bọn hắn không có nóng vội, đã lâu sinh mệnh, để cho bọn chúng biết được, mỗi một lần tranh tiên lộ mở ra, đều là càng gần đến mức cuối, thiên địa pháp tắc lại càng là mỏng manh, một người một núi, xuất hiện thiên địa, thành công khả năng, cũng liền càng lớn, cho nên, bọn hắn cho dù chờ mong, nhưng không thể nóng vội, Nam Thiên Đại Địa, triệt để chấn động, tại đây Nam Thiên động địa oanh động lúc, giờ phút này, vô tận trong tinh không, có một cái trường hà, vòng quanh vô số sáng chói ngôi sao, tại bao la mờ mịt trong tinh không, cuồn cuộn mà đi, tại đây đầu trong tinh hà, ẩn chứa ngôi sao, là do vô số mảnh vỡ tạo thành, mà ở cái này vô số mảnh vỡ trong, xen lẫn rồi mấy chục cái. Từ Nam Thiên Đại Địa, truyền tống mà đến tu sĩ, Mạnh Hạo, ngay tại trong đó, chỉ bất quá hắn từ từ nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, trong tinh hà, tất cả tiến đến chi nhân, đều là như thế, bọn hắn lẫn nhau nhìn không tới đối phương, cũng không biết đều có ai. Sẽ ở lúc này đây, bước vào yêu tiên cổ giới, thời gian trôi qua, không biết đi bao lâu, tinh không hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào tiếng động, chỉ có này ngôi sao chi hà, đang không ngừng mà chảy xuôi, mang theo mọi người, cách xa Nam Thiên Tinh, thời gian dần qua, nhích tới gần lúc trước Mạnh Hạo đã tới đấy, tiên kiều chỗ, này tan vỡ vỡ vụn tiên kiều, một mực sừng sững tại trong tinh không, tùy ý tinh hà tiến đến, từ ở trên gào thét mà qua, nhưng lại tại cái này tinh hà chảy xuôi, theo tiên kiều mà đi lập tức, bỗng nhiên đấy. Cái này tiên kiều bên trên, có vô số quan điểm, trong chốc lát chớp động một ít, những điểm sáng này tràn ngập toàn bộ tiên kiều tất cả khu vực, rậm rạp chằng chịt, vô số, bọn chúng lập lòe, giống như không có gì quy luật, có thể tại không người có thể thấy rõ tiên kiều chính giữa, một khối đá vụn bên trên, tồn tại phần đông quan điểm trong, nhưng là có hai cái quan điểm, như con mắt giống như, lóe lên, nếu như có thể đem một màn này ngưng kết thành hình ảnh, nếu như có thể đem hình tượng này vô hạn phóng đại, như vậy có thể chứng kiến, theo phóng đại, tiên kiều càng phát ra khổng lồ về sau, đã liền phía trên những cái kia đá vụn, cũng đều dường như đã trở thành đại lục, nếu có thể lần nữa phóng đại vô số, như vậy liền có thể chứng kiến, tại đây trung tâm đại lục, có một ngọn núi, tại đây trên núi, cái kia hai cái tia chớp quan điểm, thình lình, là hai cái thân ảnh, một nam, một nữ, nam một thân nho nhã, mặt thanh sam, thần sắc lạnh nhạt, hai mắt khi thì mờ mịt, khi thì thanh tĩnh, tại bên cạnh hắn, nàng kia ôm hắn, trong mắt mờ mịt, bị khóe miệng khi thì lộ ra mỉm cười che đậy rồi, hắn, là Hàn Sơn, yêu đế chuyển thế, Hàn Sơn, giờ phút này, cặp mắt của hắn là thanh tĩnh đấy, hắn đang nhìn bầu trời, dường như thấy được cái kia tinh hải gào thét mà qua, thấy được cái này vô tận trong tinh hà, vô số mảnh vỡ trong, có một cái thân ảnh quen thuộc, gặp lại, chính là Hữu Duyên. Hàn Sơn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn, trên người hắn cô độc không lại, có thể điều hiu như trước, chỉ có cúi đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử lúc, cái này điều hiu mới có thể hóa thành nhu tình cùng. Không hối hận, Hàn Sơn tay phải nâng lên, hướng lên bầu trời vung lên, cái này vung lên phía dưới, lập tức chung quanh hắn tất cả kiều nô, còn có cái này toàn bộ khư cầu bên trong, vô số kiều nô, toàn bộ tại đây trong tích tắc, nhất tề hướng lên bầu trời, phát ra im ắng gào rú, thanh âm của bọn nó, ngoại nhân nghe không được, dung hợp ở một chỗ, tạo thành một cổ động trời chi âm, chạy ra khỏi khư kiều giới, chạy ra khỏi tiên kiều, trực tiếp đánh vào đến rồi từ nay về sau cầu gào thét mà qua trong tinh hà, đâm vào đến rồi, cái này trong tinh hà, vô số mảnh vỡ ở bên trong, xen lẫn tại phần đông bụi bặm bên trong. Mạnh Hạo, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, vô số kiều nô gầm nhẹ, tại đây trong tích tắc, mãnh liệt vang vọng tại Mạnh Hạo trong đầu, hóa thành giống như có thể khai thiên tích địa sấm sét, tại đầu óc hắn, tại tâm thần hắn, không ngừng nổ vang nổ tung, tại đây nổ động ở bên trong, đến từ vô số kiều nô thanh âm, giống như chuẩn bị gai sắt, lập tức đâm vào Mạnh Hạo trên thân thể, xuyên thấu mà qua, kích thích đến trong đầu của hắn. Mạnh Hạo toàn thân mãnh liệt run rẩy, liên tục run rẩy 7-8 lần về sau, cặp mắt của hắn, trong chốc lát mở ra, tại mở ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mờ mịt, trong đầu hắn tất cả kiều nô thanh âm, cũng đều tại thời khắc này, biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo là giờ phút này một người duy nhất, tại đây trong tinh hà thức tỉnh chi nhân, hắn trong mắt mờ mịt giằng co ba hơi thở thời gian, liền lập tức biến mất, bị thanh minh thay thế, có thể tại thanh tỉnh nháy mắt. Mạnh Hạo cũng tiếp theo phát hiện, chính mình không cách nào điều khiển thân thể, dường như thức tỉnh chẳng qua là mở mắt ra ra lực lượng, thần trí của hắn cũng bị mãnh liệt áp súc, chỉ có thể cảm nhận được bốn phía 10 trượng phạm vi. Tuy nói như thế, nhưng hắn như trước thấy được tinh không, thấy được mình ở vô tận bụi bặm bên trong, đang bị thôi động về phía trước bay nhanh. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn đến rồi xa xa có một cái nhắm mắt thân ảnh, đó là Vân Thiên Đại Bộ Lạc Trảm Linh Lão Tổ. Làm cho mình chiếu cố Triệu Phương, chỉ có ta thức tỉnh sao? Có thể ta tại sao lại thức tỉnh? Mạnh Hạo trong trầm mặc, bỗng nhiên, hắn nhìn đến rồi tiên kiều, đang nhìn đến cái này tiên kiều nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc lập tức nổi lên Hàn Sơn thân ảnh, cùng lúc đó, tại đây tiên kiều bên trên, rất nhanh ảm đạm vô số quan điểm trong, đại biểu Hàn Sơn cùng kia vợ quan điểm, cũng dần dần quy ẩn, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra hiểu ra, hắn có thể đoán được, chính mình thức tỉnh, có lẽ là Hàn Sơn tương trợ. Trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo tuy nói không biết thanh tỉnh trạng thái đối với mình đi yêu tiên cổ giới có chỗ lợi gì, nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không có bất lợi, thậm chí khả năng rất lớn, thanh tỉnh chính mình có thể chiếm cứ một cái tiên cơ cùng ưu thế. Nếu thật có thể chiếm cứ tiên cơ, một bước trước, từng bước trước, có lẽ cái này nhìn như đơn giản thức tỉnh có thể ảnh hưởng quá nhiều chuyện. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên lúc hắn chỗ tinh hà đã trực tiếp xuyên qua tiên kiều, gào thét giữa, theo tiên kiều, thẳng đến cầu sau tinh không, tại đụng chạm cái mảnh này tinh không nháy mắt, một tiếng cực lớn nổ vang nổ mạnh, bỗng nhiên vang vọng, Mạnh Hạo thân thể chấn động, cả đầu tinh hà đều tại chấn động, thân thể của hắn vô ý thức cuồn cuộn, cùng một chỗ lại một chỗ bụi bặm va chạm, nhưng lại không có đã bị tổn thương chút nào. Mạnh Hạo hai mắt, nhìn không chuyển mắt, không để ý tới thân thể của mình di động, mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước, hắn mơ hồ chứng kiến, này tinh hà, đụng vào trong tinh không, giống như đụng phải một chỗ vô hình bích chướng, giờ phút này cái này trong tinh hà chấn động, chính là chỗ này một lần va chạm tạo thành. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được, tại đây va chạm xuống, này tinh hà, tự hồ trực tiếp tiến vào đến nơi này vô hình bích chướng bên trong, như là tiến vào đến rồi một cái khác phiến thế giới, cho đến cả đầu tinh hà, đều toàn bộ tiến vào cái này bích chướng về sau, Mạnh Hạo lập tức phát hiện, bốn phía hết thảy bụi bặm, đều bất động, kể cả thân thể của hắn, tinh hà bên ngoài, một mảnh năm màu nhiều vẻ, hào quang lưu chuyển, mà lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ dị đấy, là trước kia thân thể của hắn tại đây di động ở bên trong, rõ ràng chẳng biết lúc nào, tại thân thể phía bên phải, hơn nhiều một cái nhắm mắt nữ tử. Nữ tử này mặc màu lam váy dài, tướng mạo xinh đẹp, từ từ nhắm hai mắt, dung nhan giống như vô cùng mịn màng, tại trên người nàng, có thể cảm nhận được một cổ lạnh lùng. Nữ tử này lạ lẫm, Mạnh Hạo chưa từng gặp qua, nhìn mấy lần về sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn ra phía ngoài màu sắc đa dạng, thời gian, thì cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, tinh hà là bất động đấy, có thể hết lần này tới lần khác tại đây bất động ở bên trong, rồi lại có di động cảm giác. Phát hiện này, lại để cho Mạnh Hạo tại đây yên tĩnh trong thế giới, đã có nghiên cứu, cho đến không biết đi bao lâu, hắn bỗng nhiên hiểu ra tới đây, tinh hà hoàn toàn chính xác không hề động, động đấy. Là tuế nguyệt tại động, không phải đi về phía trước, mà là đảo lưu, đây là tuế nguyệt. Tại nghịch chuyển, phát hiện này, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn lập tức nhìn qua bốn phía màu sắc đa dạng, hắn mơ hồ có loại dự cảm mãnh liệt, như chính mình có thể nhiều hiểu ra một ít nơi đây kỳ dị, đối với tuế nguyệt lý giải, sẽ càng sâu, đối với tuế nguyệt chi bảo lạc ấn cùng sử dụng, đem càng kinh người, hắn càng là minh bạch, cơ hội như vậy. Cực kỳ ít thấy, cho đến lại đã qua thật lâu, Mạnh Hạo mắt lộ ra mờ mịt, đắm chìm tại đối với bốn phía tuế nguyệt nghịch chuyển hiểu ra ở bên trong, kết hợp hắn năm đó ở khư kiều giới tuế nguyệt bất đồng biến hóa lý giải, giờ phút này càng phát ra khắc sâu, đột nhiên, tinh hải lần nữa chấn động, dường như lại đụng vào cái nào đó vô hình bích chướng ở bên trong, xuyên thấu mà qua lúc, thình lình tại Mạnh Hạo trước mắt, xuất hiện một cái lại để cho tâm thần hắn mãnh liệt chấn động thế giới, càng là đang nhìn đến cái thế giới này nháy mắt, bởi vì tinh hải chấn động, trong đó tất cả bụi bặm mảnh vỡ, đều tại chấn động, Mạnh Hạo bên người chính là cái kia nhắm mắt nữ tử, tại đây bị liên quan chấn động ở bên trong, trực tiếp đâm vào rồi Mạnh Hạo trên người, Mạnh Hạo đầu, mặt của hắn, lập tức đụng chạm tới một mảnh mềm mại. Mùi thơm đập vào mặt, chương 560, yêu tiên cổ tông. Mạnh Hạo có chút lúng túng, có thể việc này không bị khống chế của hắn, nữ tử này cứ như vậy đánh tới, chăm chú dựa vào chính mình, thậm chí càng thêm đáng giận đấy, là chặn ánh mắt của mình, cũng chặn lúc trước hắn chỗ đã thấy thế giới, tuy nói mùi thơm đập vào mặt, tuy nói mềm mại bộ vị, tại đây đánh trúng, thật sâu lõm xuống dưới, khiến cho Mạnh Hạo bị chôn ở một mảnh ôn nhu bên trong, thậm chí hắn mở to mắt, gần như thế khoảng cách, thông qua một ít khe hở, thấy được một ít ngày bình thường rất ít thấy kiều diễm hình ảnh, có thể Mạnh Hạo như trước cảm thấy có chút tức giận, bởi vì hắn cảm giác mình muốn xem đấy, không phải cái này, là nữ tử này sau lưng thế giới A, sớm một ít chứng kiến thế giới kia, liền có thể sớm một ít làm ra quan sát, đây mới là chính mình tỉnh lại ưu thế, có thể trước mắt, ưu thế này. Bị đương ở, hơi quá đáng. Mạnh Hạo nội tâm nói thầm lấy, thật sâu hít một hơi trước mặt mùi thơm, vô cùng quá phận. Mạnh Hạo đều muốn ngẩng đầu tới chống đỡ thoáng một phát, nhưng lại không cách nào di động thân thể, chỉ có thể ở cái này hô hấp ở bên trong, cảm thụ được chính mình vị trí thế giới, hẳn không phải là tinh không, đồng thời đối với cái này mùi thơm, bất kể là nguyện ý hay vẫn là không nguyện ý, đều không ngừng mà thấm vào trong nội tâm, không có cách nào Mạnh Hạo, chỉ có thể dựa vào trí nhớ, rất nhanh trong đầu, đem trước đoán một màn, buộc vòng quanh, thời gian dần qua, tại Mạnh Hạo trong đầu, xuất hiện một bức tranh mặt, hình tượng này, là hắn dựa vào trí nhớ vẽ ra, ở đằng kia trong tấm hình, là một cái lan tràn cực xa, nhìn không tới phần cuối sơn mạch, cái này núi non chập trùng, càng là phía sau, ngọn núi càng cao, tự hồ này sơn mạch, chính là toàn bộ thế giới, mơ hồ nhớ rõ, giống như tổng cộng có 7 ngọn núi, một cái cuối cùng, dường như liên tiếp thiên địa, cho dù là tương đối nhỏ nhất cái thứ nhất ngọn núi, cũng đều khổng lồ vượt qua tại rồi Mạnh Hạo tại Nam Thiên Đại Địa thấy tất cả núi, cao chừng mấy vạn trượng, vô cùng to lớn, tu sĩ đứng ở dưới núi, như là con sâu cái kiến bình thường, tại đây 7 tòa ngọn núi giữa, ít ỏi đầu sơn dai lên như diều gặp gió, mơ hồ tại đây mảnh sơn mạch bên trong, có thể chứng kiến vô số điêu lan ngọc thế, vô số lầu các đại điện, nhưng lại có một cổ tang thương tràn ngập, bốn phía rất yên tĩnh, tĩnh mịch ở bên trong, dường như nơi này là một tòa phần mộ, không có sinh mệnh, cái này là Mạnh Hạo trong đầu, dựa vào trước lần đầu tiên đoán, buộc vòng quanh hình ảnh, cũng là hắn tiên cơ, trầm ngâm ở bên trong, bỗng nhiên đấy, tinh hải chẳng biết tại sao. Lần nữa chấn động, cái này chấn động phía dưới, Mạnh Hạo bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như khôi phục một ít đối với thân thể điều khiển, trong lòng của hắn kinh hỉ, không chút do dự dùng đầu hướng về trước mặt cái mảnh này mềm mại va chạm, cái mảnh này mềm mại. Trực tiếp lõm xuống dưới lúc, cũng mang theo kinh người lực đàn hồi, khiến cho Mạnh Hạo đụng nàng kia thân thể, cuối cùng từ trước mắt của hắn dời, chẳng qua là có lẽ Mạnh Hạo va chạm có chút khí lực đại, lại có lẽ là lực đàn hồi hoàn toàn chính xác rất kinh người, nàng kia đang bị dời lúc, nhắm hai mắt. Giống như cũng có thể cảm nhận được một ít đau đớn, đôi mi thanh tú theo bản năng nhăn lại, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian nhìn về phía ngoại giới, thương sơn nhấp nhô, sơn mạch cao chót vót, cái mảnh này 7 phong sơn mạch, cùng Mạnh Hạo trong trí nhớ khe rảnh hình ảnh không sai biệt lắm, giờ phút này Mạnh Hạo lần nữa tận mắt đi, lập tức liền chứng kiến sơn mạch không có chút nào thảm thực vật, một mảnh trọc ở bên trong, càng có nồng đậm tử khí. Tại đây sơn mạch bên trong tràn ngập không tiêu tan, thậm chí hắn còn có thể chứng kiến, vô số hài cốt, dù là tại trong năm tháng hông gió, có thể dấu vết vẫn còn, những thứ này hài cốt vô số, một mảnh phế tích, lầu cát sụp xuống, điêu lan ngọc thế trở thành tang thương, không có cỏ dại, nhưng này tuế nguyệt trôi qua, mang đi không chỉ là tan thành mây khói, còn có nơi đây tất cả từng đã là sinh cơ, nơi đây, đã triệt để đã trở thành phế tích, một cái tông môn phế tích, đây hết thảy, lại để cho Mạnh Hạo thở sâu, miễn cưỡng ngẩng đầu lúc, hắn lập tức thấy được tại phía trước nhất đệ một cái ngọn núi bên trên, có khắc ba chữ to, ba chữ kia, là huyết sắc đấy, dường như bị nhuộm đỏ bình thường, yêu tiên tông, khi nhìn rõ ba chữ kia nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần bỗng nhiên chấn động, hắn tuy nói sớm có suy đoán, nhưng hôm nay rút cuộc xác định, nơi đây chính là yêu tiên tông, chuẩn xác mà nói, nơi đây là yêu tiên cổ tông, mà nơi đây, dĩ nhiên là yêu tiên cổ giới, nhất tông, chính là thế giới, đáng tiếc hôm nay, này tông đã triệt để hủy diệt, biến mất tại lịch sử Trường Hà ở bên trong, duy nhất tồn tại được đấy, chính là chỗ này đã từng huy hoàng đệ cửu Sơn Hải bàn bạc sơn môn này, đủ để dung nạp đệ tử trăm vạn trở lên, thực tế lại để cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập đấy, là đệ nhất trên đỉnh, hắn nhìn đến rồi một cổ hài cốt, đây là một cái ứng long hài cốt, so với Mạnh Hạo năm đó ở Kháo Sơn Tông thấy, khổng lồ quá nhiều, chừng mấy ngàn trượng to lớn, vô cùng kinh người, đối với ứng long, Mạnh Hạo có đặc thù cảm tình, giờ phút này hắn nhìn đi lúc, thần sắc có chút mờ mịt, theo dần dần khôi phục, hắn nhìn hướng về phía thứ hai phong, Mạnh Hạo đang nhìn đi đồng thời, tâm thần bỗng nhiên chấn động, hắn hô hấp lần nữa dồn dập, trước hắn là đại khái quét ngang, không có cẩn thận nhìn, giờ phút này cái này vừa nhìn, tại thứ hai trên đỉnh, đồng dạng có một cái cực lớn hài cốt, cái này hài cốt, là người hình, nhưng lại là cự nhân, mà sau lưng. Tức thì có cánh, nhìn không tới cánh màu sắc, bởi vì hiện ra ở Mạnh Hạo trước mặt, chẳng qua là hài cốt, nhưng như vậy tử, còn có người này xương sọ bộ dáng, Mạnh Hạo trong đầu, trong chốc lát, liền hiện lên màu đen biên bức bộ dáng, thứ ba ngọn núi, là thứ ba cổ hài cốt, cái này hài cốt Mạnh Hạo đang nhìn đến về sau, cũng tìm được quen thuộc, tâm thần hắn chấn động càng phát ra mãnh liệt, bởi vì này hài cốt, nửa người trên là thân, hạ bản thân là thú, đúng là Mạnh Hạo tại Kim Ô trong thánh địa, đạt được thanh thứ ba một kiếm, chỗ hài cốt, giống như đúc, mà thứ tư tòa, lại. Có một cái trọn vẹn vạn trượng chiều dài long, này long cho dù là hài cốt, cũng như trước kinh người, long, dù là tại tu chân giới, cũng là truyền thuyết chi vật, Mạnh Hạo chỉ có tại một ít thuật pháp thần thông trong được đã đến, nhưng chân chính long, cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, về phần thứ năm ngọn núi, khoảng cách Mạnh Hạo quá xa, Mạnh Hạo thấy không rõ ở trên hài cốt, có có thể chỉ là trước bốn tòa ngọn núi, cũng đủ để lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, trước đó chưa từng có. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này yêu tiên cổ giới, đối với chính mình mà nói, liên quan thật lớn, tìm tiên lộ dài đằng đẵng đọc đầy đủ, ba cái một kiếm, chẳng lẽ đến từ nơi đây. Mạnh Hạo thở sâu, chứng kiến cái này khổng lồ tông môn, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng cho ra, năm đó yêu tiên tông, là bực nào cường hãn. Tại Mạnh Hạo tâm thần chấn động ở bên trong, bỗng nhiên đấy, hắn hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn trong giây lát, tại đây yêu tiên tông thứ tư ngọn núi bên trên, thấy được một thân ảnh ấy, có thể nhìn ra là một cái nam tử, lưng đối với mình, dường như mang theo vô tận tang thương cùng xuống dốc, còn có thật sâu cô độc, hắn tựa hồ đứng ở thứ tư phong sơn đỉnh, có thể tại Mạnh Hạo trong chớp mắt, thân ảnh ấy liền biến mất, lại để cho Mạnh Hạo trong mắt nháy mắt tinh mang chớp động, hắn không cho rằng cái này là ảo giác của mình, đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, cái này cường hãn đấy, đã trở thành phế tích yêu tiên tông, tại Mạnh Hạo trước mắt, lập tức mơ hồ, cái này mơ hồ như mông lung sương mù, bao trùm toàn bộ thế giới, càng làm cho Mạnh Hạo cùng với chung quanh hắn cả đầu tinh hà, tại thời khắc này, cũng đều xuất hiện mông lung, một màn này xuất hiện, lại để cho Mạnh Hạo nội tâm khẽ động, hắn mơ hồ cảm thấy, lúc này đây yêu tiên cổ giới hành trình, thời khắc quan trọng nhất, xuất hiện, hắn nhìn không chuyển mắt, trong cơ thể tu vi toàn diện vận chuyển, nhìn về phía thế giới, nhưng đoán, như trước hay vẫn là mơ hồ lúc, Mạnh Hạo cắn răng một cái, lập tức hạ dùng ra rồi anh Vũ lúc trước dạy cho hắn tiên đồng tử chi pháp, bỗng nhiên nhìn lại, cái này vừa nhìn, Mạnh Hạo tâm thần lần nữa khiếp sợ, hắn nhìn đến cái này mông lung sau thế giới, như cũ là yêu tiên tông, có thể. Giờ khắc này yêu tiên tông, lại không phải hài cốt phế tích, mà là cực kỳ náo nhiệt, vô số thân ảnh, tại ngọn núi giữa phi hành, vô số tu sĩ, tại đây sơn mạch bên trong tu hành, các loại thuật pháp ánh sáng, không ngừng mà tản ra, bầu trời là xanh thẳm đấy, có vô số ưu nhã tiên thú, đang tại bầu trời phi hành, đệ nhất phong ứng long, giờ phút này ngửa cổ lên trời vừa rống, thân thể bay lên lúc, thiên địa cùng phong, nhưng đối với nó mà nói, giống như chẳng qua là duỗi thoáng một phát lưng mỏi mà thôi. Thứ hai phong, cái kia lại để cho Mạnh Hạo nghĩ tới màu đen biên bức hài cốt, đít đít xác xác, là một cái khổng lồ màu đen biên bức, đã bị hình người, nhưng khí tức cường hãn, lại để cho Mạnh Hạo liếc mắt nhìn, liền lập tức kinh tâm động phách, cái này toàn bộ thế giới, toàn bộ tông môn, giờ phút này không có nửa điểm tử khí, một mảnh sinh cơ dạt dào, nơi xa thứ năm ngọn núi, còn có từng trận thanh âm truyền ra, như là truyền đạt kinh điển nho gia diễn giải, trên bầu trời, cầu vồng như cầu, hào quang vạn trượng, vô số thân ảnh khoanh chân ngồi xuống, giống như đang nghe lấy kinh văn, giống như ở ngoài sáng ngộ lấy nói, những tu sĩ này, bộ dạng khác nhau, có rất nhiều người, có là yêu, tại Mạnh Hạo cái này tâm thần chấn động ở bên trong, bỗng nhiên đấy, hắn nhìn trước thứ tư phong, nhìn lại lúc, vậy mà tại đó, lại xuất hiện một thân ảnh, như cũ là Mạnh Hạo trước đoán nam tử, như cũ là bóng lưng, tang thương cảm giác, lại để cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập một ít, nam tử này hình như có chỗ xem xét, quay người nhìn Mạnh Hạo liếc, cái này liếc mắt nhìn qua, Mạnh Hạo trong óc lập tức nổ vang, hắn nhìn không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng cảm giác trong mắt tất cả thế giới, tầng tầng vỡ vụn, tan thành mây khói, không còn là viễn cổ phồn hoa, mà là một lần nữa đã trở thành hôm nay hài cốt phế tích, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo tâm thần chấn động ở bên trong, hắn chỗ tinh hà, đột nhiên cuốn hướng cái này yêu tiên cổ tông phế tích, tinh hà quét ngang giữa, trong đó tất cả bụi bặm, đều nháy mắt khuếch tán ra, hướng về khổng lồ yêu tiên tông, cấp tốc rơi xuống, tính cả Mạnh Hạo ở bên trong, mấy chục cái đến từ Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, giờ phút này cũng lập tức phân tán ra, hướng về bất đồng vị trí, Mạnh Hạo là trong những người này, duy nhất thức tỉnh người, hắn giờ phút này trong óc vù vù, thân thể không bị khống chế, thẳng đến phía dưới phế tích đại địa mà đi, tốc độ cực nhanh, trước mắt ngọn núi càng lúc càng lớn, một cổ một nát tử vong khí tức, cũng càng phát ra đập vào mặt, trong chớp mắt, liền hướng về thứ hai phong phía dưới, cho đến oanh một tiếng, tại rơi xuống đất lập tức, Mạnh Hạo bỗng nhiên khôi phục đối với thân thể điều khiển, hắn tu vi bỗng nhiên triển khai, tay phải nâng lên, hướng về đại địa hư không nhấn một cái, nổ vang ở bên trong, bụi đất tung bay giữa, Mạnh Hạo một gối trên mặt đất, tóc bay lên, ngẩng đầu lúc, trong mắt lập lòe tinh mang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.